Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1001, có bán hạt sen thế thân không? Dưới tình huống bình thường, muốn chiến thắng nó, đầu tiên muốn làm đến, chính là ngăn trở nó một kiếm này. Ngăn trở toàn lực của nó một kiếm mới có thắng khả năng. Tên này đang đỉnh hạt đại yêu vương đối với kiếm chấp nhất, thậm chí có khả năng còn tại kiếm thánh đại yêu hoàng phía trên, không hề nghi ngờ. Coi như lần này chiếm hoàng chi chiến nó không cách nào thu hoạch được sau cùng ba hạng đầu, tương lai cũng nhất định là phải thừa kế kiếm thánh đại yêu hoàng vị trí. Từ trước mắt nó chỗ bộc phát thực lực đến xem, chỉ cần trống đi hoàng vị, cơ hồ là không có cái gì nghi vấn liền có thể kế thừa. Đang đỉnh hạt yêu nhất mạch, có người kế tục. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này liền đứng tại nghị hội sơn giữa sườn núi trên bình đài, khi thiên địa biến sắc trong nháy mắt đó, trên khuôn mặt của hắn lại toát ra khó được dáng tươi cười. Chờ đến con huyền lại lĩnh ngộ thẩm phán chi kiếm, tương lai thành tựu nhất định sẽ hơn mình xa. Đang đỉnh hạt đại yêu vương Thu Tử Huyền. Kiếm Thánh Sơn tìm tu 30 năm, lĩnh ngộ thiên địa nhất kiếm, trước đây không lâu mới vừa vạn xuất quan. Xuất quan lúc thiên địa biến sắc, tổ đình chấn kinh. Lúc này mới có số 5 hạt giống xếp hạng. Mà nó không thẹn với thứ hạng của mình, tại trận chiến đầu tiên, liền chấn kinh tổ đình. Thu Tử Huyền lúc này đã một lần nữa về tới phòng khách quý bên trong, trở về chỗ ngồi. Mặc dù nó danh liệt thứ năm, nhưng là, dù là xếp hạng tại trước mặt nó tuyển thủ hạt giống lúc này sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đến vòng thứ hai, tại rút thăm thời điểm, liền không có hạt giống không thể đụng vào đến thuyết pháp. Như vậy, chính mình có thể hay không chống đỡ được vị này đang đỉnh hạt đại yêu vương thiên địa nhất kiếm đâu? Ngăn trở liền thắng, ngăn không được liền thua, cái này ai chịu nổi? Đau đầu, cơ hồ tất cả người dự thi, cho dù là thực lực cực kỳ cường hãn người dự thi, lúc này cũng là cực kỳ nhức đầu. Đúng lúc này, Đường Tam bên tai đột nhiên truyền đến thần thức truyền âm. Cận tộc trưởng, thế thân liên tử bán hay không? Ta ra giá cao. Thanh âm nơi phát ra chính là Ninh Thần Ân. Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng qua trong giây lát liền hiểu ý tứ của nó. Ninh Thần Ân đây là muốn dùng thế thân liên tử tới chặn thiên địa nhất kiếm A. Đường Tam cười khổ nói, Ninh Huynh, ngươi thật cho là thế thân liên tử có thể đỡ nổi nó một kiếm kia sao? Ngươi hay là suy nghĩ một chút dùng như thế nào lực phòng ngự ngăn trở đi? Nó đó đã là tu luyện ra quy tắc một kiếm. Thật toàn lực giết địch mà nói, ta đoán chừng bất tử hỏa phượng nhất mạch phượng hoàng niết bàn đều không nhất định chống đỡ được. Trực tiếp chém thần thức, coi như thân thể ngươi dùng thế thân liên tử phục sinh, thần thức bị chém một dạng chết. Ninh Thần Ân trầm mặc. Trọn vẹn sau nửa ngày, thanh âm của nó mới lần nữa truyền đến, tạ ơn cận huynh dạy bảo. Là ta sai rồi. Gia hỏa này là sợ mất mật đi. Nếu như nó thật đụng phải thiên địa nhất kiếm, chỉ sợ là không thắng được. Đường Tam trong nội tâm thở dài. Phải biết, Ninh Thần Ân lực phòng ngự rất có thể là lần so tài này bên trong mạnh nhất một cái, kết hợp kim cương thiên hoàng nhất mạch tăng thêm hoàng kim mãnh mã tộc phòng ngự, nó vậy mà chạy tới cùng chính mình mua thế thân liên tử. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với mình không có lòng tin a. Trên thực tế, Đường Tam đoán chừng, thiên địa nhất kiếm công kích tuy mạnh, nhưng muốn trảm phá Ninh Thần Ân phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít giết không chết nhục thân của nó. Nhưng cũng sợ chính là, thiên địa nhất kiếm không chỉ là chém thân thể, còn muốn chém thần thức. Một kiếm này chém xuống, thân thể không tổn hao gì thần thức bị diệt cũng giống vậy muốn chết. Cho nên Đường Tam mới nhắc nhở nó một chút. Một bên khác phòng khách quý bên trong. Mỹ công tử lúc này ánh mắt cũng phi thường ngưng trọng. Vừa mới thiên địa nhất kiếm, để nàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, công kích như vậy, chính mình lấy Tu La thần kiếm đối bính mà nói, có thể thắng sao? Nàng tự hỏi làm không được giống đang đỉnh hạt đại yêu vương Thu Tử Huyền như thế tất kỳ công tại một kiếm. Mà tại nó một kiếm kia trước mặt, không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Mỹ công tử nguyên bản tràn ngập tất thắng tín niệm. Tại một cái chớp mắt này đều có chút dao động. Bởi vậy có thể thấy được, Thu Tử Huyền vừa mới chỗ cho thấy thiên địa nhất kiếm đáng sợ đến cỡ nào. Tổ thứ ba tuyển thủ ra trận. Bên ngoài một lần nữa truyền đến Lưu Ly Thiên Hoàng thanh âm. Đến tiếp sau là bởi vì trận thứ hai tranh tài quá mức rung động, đến mức thẳng đến trận thứ ba lúc kết thúc, sự chú ý của mọi người đều không có đặc biệt tập trung ở tranh tài bên trên. Trận đấu thứ ba cũng không có cái gì lo lắng. Xuất chiến chính là Liệt Dương Hoa tộc Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng cùng đến từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Mạch Đương Đại Tộc Trưởng Đường Bằng Côn. Hai vị này chiến đấu kỳ thật cũng là cực kỳ màu, từng đóa to lớn liệt dương hoa bộc phát ra vô số liệt dương hỏa trụ. Một bên khác, Kim Sĩ Đại Bằng Đại Yêu Vương Đường Bằng Côn cũng cho thấy cực kỳ cường hãn phi hành cùng đột phòng năng lực. Nhưng làm sao chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, liệt dương vương Nam Kha Mộng so với lúc trước Đường Tam tại Hỏa Lê tộc gặp được nó thời điểm trở nên càng thêm cường đại. Cái kia gần như vô cùng vô tận liệt dương hỏa trụ tại lĩnh vực tăng phúc hạ tướng toàn bộ sân thi đấu đều toàn bộ bao trùm. Đường Bằng Côn đột phòng năng lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đột phá vô số địch gia liệt dương hỏa trụ, kiên trì không đủ một khắc đồng hồ, hay là tại không trung nhận thua. Tranh tài là có thể phi hành, nhưng độ cao không có khả năng vượt qua Nghị Hội Sơn. Mà liệt dương vương liệt dương hỏa trụ đều có thể bắn tới đồng dạng độ cao. Cái này toàn bao trùm công kích, đủ để cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không chỗ che thân. Tại 10 tên tuyển thủ hạt giống bên trong, Lam Kim Thụ tộc đại trưởng lão dựa theo các loại tư liệu, đem vị này liệt dương vương đứng hàng thứ 10. Đương nhiên, nó nguyên bản tại phía quan phương bên trong chính là tuyển thủ hạt giống. Tất cả xếp hạng, đều là đại trưởng lão dựa theo đã biết các loại tin tức, chiến tích tổng hợp tiến hành bài vị. Phải chăng có người dự thi ẩn giấu thực lực, vậy liền khó mà nói. Sau đó mấy trận tranh tài, đều không có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, song phương đánh nhau chết sống đều cực kỳ kịch liệt, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cường hãn va chạm để mỗi một trận đấu kết thúc về sau, đài tranh tài đều cần tiến hành một lần nữa chữa trị. Phá hư thực sự quá nghiêm trọng lúc, thậm chí cần thổ thuộc tính hoàng kim mảnh mã đại yêu hoàng tự mình xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem so với đấu trường chữa trị đến có thể tiếp tục sử dụng trình độ. Lưỡng bại câu thương tình huống phi thường phổ biến. Trừ trận đấu thứ nhất Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương, cuối cùng song song đào thải bên ngoài, phía sau lại có hai trận đều xuất hiện tình huống như vậy. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, đánh đến cuối cùng, liền xem như chiến thắng một phương cũng là người bị thương nặng, không có khả năng tại trong thời gian một ngày khôi phục lại. Trừ phi là có Đường Tam trước đó bán loại kia Đại Yêu Vương cấp bậc Lam Kim quả tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam cái kia Lam Kim quả có thể bán đi giá cao như vậy đáng giá nguyên nhân. Mà lại, Lam Kim quả ở trong trận đấu liền có thể sử dụng, là có tính quyết định tác dụng. Đám tuyển thủ nữ mặc dù hôm nay không có tranh tài, nhưng cũng đều không có rút lui, mà là lưu tại trong sân quan chiến. Mặc dù các nàng chỉ có đến cuối cùng lục cường thời điểm mới có thể cùng nam tuyển thủ chạm mặt, nhưng cũng muốn quan sát một chút những này tham dự chiếm hoàng chi chiến nam tuyển thủ thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Rốt cục, liền muốn đến phiên 33 hào cùng 34 hào đối chiến. Trong phòng nghỉ, Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão đều trở nên khẩn trương lên. Nhất là nhìn trước đó nhiều trà như vậy sau cuộc tranh tài, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy va chạm cùng thảm liệt từng màn, các trưởng lão lúc này nội tâm đều 10 phần tâm thần bất định. Đại trưởng lão há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời trong lòng mình nói ra, nhưng một bên Cận Miểu Sâm nhưng vẫn là nhịn không được. Ca. Nếu như chuyện không thể làm liền nhận thua đi. Chúng ta Lam Kim Thụ tộc nhận thua không mất mặt. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn xem nó, nói, thì ra ta trận đấu thứ nhất lúc kết thúc nói lời đều uổng phí. Cận Miểu Sâm cười hắc hắc, nói, cái kia không có khả năng. Chỉ bất quá, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, chúng ta Lam Kim Thụ tộc muốn có được lực chiến đấu mạnh mẽ vậy cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được a. Chúng ta hay là đối mặt hiện thực. An toàn đệ nhất. Ca, ngươi thế nhưng là chúng ta trong tộc trụ cột, chính là bởi vì có ngươi, chúng ta Lam Kim Thụ tộc mới có cơ hội vùng lên, cho nên, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể có sự tình a. Ngươi có thể nhất định phải an toàn trở về. Thắng thua cũng không trọng yếu, lúc đầu chúng ta cũng chính là đến tham dự một chút, ngươi nói đúng không? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1002. Tê Ngưu Đại Yêu Vương. Đường Tam nhìn nàng một chút, lại nhìn các trưởng lão có suy nghĩ tương tự, mỉm cười nói, các ngươi chờ xem đi, hôm nay ta sẽ không thua. Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng nghỉ. Nhóm tuyển thủ thứ 17 vào sân. Sân thi đấu vừa được sửa chữa nên miễn cưỡng trông có vẻ bằng phẳng. Bởi vì không biết số rút thăm của các tuyển thủ nên trước khi bọn họ xuất hiện, người dự thi và khán giả đều không rõ ràng lắm. Nhưng khi Đường Tam từ phòng nghỉ đi ra, đặc thù Lam Kim Thụ tộc được thể hiện rõ ràng trong mắt tất cả mọi người thì lập tức, các thanh âm cảm thán vang lên. Ai vậy, vận khí tốt thế, vậy mà trúng vị thổ hào yếu nhất này. Đúng vậy, vận khí này cũng quá tốt đi. Rút trúng Lam Kim Thụ tộc, này tương đương là không cần phải thi đấu một trận rồi sao? Ha ha, nếu vậy ta liền đi chuẩn bị lấy tiền. Ta đoán tộc trưởng Lam Kim thụ tộc đã mua cược cho chính mình để tránh tỷ lệ đặt cược không quá khó coi. Ta mua 200 nguyên tố tệ, tuy rằng tỷ lệ đặt cược rất thấp, chỉ có thể thu thêm được 2 nguyên tố tệ, dù sao cũng chỉ có một ngày nên không sao cả. Về sau lại mua cho người khác. Đúng vậy, nếu Đường Tam bị loại ở trận đấu thứ nhất thì các cửa đặt cược hắn đạt giải quán quân sẽ trực tiếp đóng lại. Đây cũng là nguyên nhân có nhiều người mua hắn, mặc dù tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng nhanh thu lại a. Lam Kim thụ tộc có thể thắng sao? Đó không phải là trò đùa sao? Cũng may là hắn không mua từng trận, chỉ mua 3 vị trí cuối cùng và quán quân, nếu không người mua cho hắn khẳng định sẽ nhiều hơn. Đường Tam nhẹ nhàng bay lên, lăng không phi hành rồi chậm rãi rơi xuống sân thi đấu. Lại nói, cảm giác khi tiến vào sân thi đấu thật khác, vạn chúng chú mục, mấy chục vạn người xem chú ý khiến người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Huống chi, người xem đều là quý tộc yêu quái tộc và tinh quái tộc, hầu như đều là cường giả. Ở một chỗ có rất nhiều cường giả như vậy, riêng dao động khí huyết đã vô cùng mãnh liệt. Lúc này, đối thủ của Đường Tam đã xuất hiện, chính là tên rút được số 34. Bây giờ, tên tuyển thủ này có thể nói là xuân phong đắc ý, hắn cười rất thỏa mãn, cao hứng bừng bừng mà lên đài. Đây là một tuyển thủ toàn thân đều tỏa ra ánh sáng đen như mực. Khí tức cả người đều có chút âm u, khi đi lên sân đấu, bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại làm mất đi vẻ u ám của hắn. Đường Tam phân biệt một chút đã nhận ra chủng tộc của tên này, Đại Hắc Thiên Tê Ngu Yêu. Đây là một chủng tộc rất đặc thù, số lượng rất ít, thậm chí có thể so sánh với sư hổ tộc, còn có thể nói là gần như tuyệt chủng. Lý do bọn nó gần như tuyệt chủng rất đơn giản. Loài Tê Ngu Yêu này bản thân có thuộc tính hắc ám rất cường đại và vô cùng thuần túy. Sừng của nó ẩn chứa năng lượng hắc ám khổng lồ, chính là chất liệu tốt nhất để luyện chế ma khí thuộc tính hắc ám. Sức chiến đấu của tộc này không đặc biệt mạnh mẽ, các nguyên tố hắc ám cường đại được dùng nhiều hơn để phòng ngự, mà không phải là thi triển công kích mạnh mẽ. Tộc này chưa từng xuất hiện hoàng giả. Điều này khiến những tồn tại ngấp nghé sừng của bọn nó nghĩ cách ra tay và săn ghế. Vì vậy hiện tại số lượng Đại Hắc Thiên Tê Ngu Yêu còn chưa đủ 500. Đối với tộc này, Tổ Đình đã đích thân ra lệnh không được tấn công, thậm chí còn cử các thân vệ Tổ Đình tới bảo vệ, do đó mới miễn cưỡng để bọn nó tồn tại được. Đó là vì sừng của tộc này quá trân quý, nếu tuyệt chủng thì sẽ không còn nữa. Mà sừng của Tê Ngưu đã chết thì có thể buôn bán ở ngoài sáng. Lời hứa mà Tổ Đình có được khi bảo vệ tộc này là, tất cả sừng mà Đại Hắc Thiên Tê Ngu Yêu chết tự nhiên để lại đều do Tổ Đình khống chế và buôn bán, đổi lại là sự phát triển của chủng tộc. Dựa theo bài danh mà Đại trưởng lão mang đến cho Đường Tam, thứ hạng của tên này xếp khoảng thứ 60 trong tất cả những người dự thi. So với Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương và Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương thì không cao hơn bao nhiêu. Phòng ngự và lực lượng cơ thể là thứ mà Đại Hắc Thiên Tê Ngu Yêu vô cùng giỏi. Hơn nữa, sừng của nó còn có đặc tính ăn mòn. Tên trước mặt này cũng là Đại Yêu Vương duy nhất trong tộc. Tê Ngưu Đại Yêu Vương hiển nhiên không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, ở lượt thứ nhất lại gặp ngay Lam Kim thụ tộc. Hắn không nghĩ rằng lần này có thể chiếm được hoàng vị, tham gia chỉ là vì rèn luyện. Mà đối thủ lại là Lam Kim thụ tộc, đây không phải là cử hắn vào vòng tiếp theo sao? Đường Tam thể hiện thần uy trên hội đấu giá, mua được không ít thứ tốt, nhưng theo hắn cũng không có tác dụng gì. Ngươi có hạt sen thế thân, ta đánh bại ngươi 2 lần là được. Về phần thần khí gì gì đó, phải ở trong tay cường giả thì chúng mới có tác dụng. Đối với trận đấu này, khán giả cũng không có hứng thú nhiều. Thậm chí có không ít người còn nhân dịp này đi giải quyết vấn đề sinh lý, đảm bảo tinh lực tốt để quan sát các trận đấu đặc sắc phía sau. Trong mắt khán giả, đây không phải là một cuộc mổ gà sao? Hơn nữa thắng bại cũng đã phân. Chủ trì so tài vần là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Trước khi tộc nhân của chủng tộc hắn xuất chiến, hắn có thể vẫn luôn chủ trì trận đấu. Khi cả hai bên vào sân, không khí một bên trực tiếp trở nên u ám. Tê Ngưu Đại Yêu Vương bộc phát thuộc tính hắc ám, không phải là phát ra tiếng kêu chói tai. Hắn chuẩn bị đánh một trận đấu nghiền ép đối thủ để phô diễn sức mạnh của mình. Hắn thậm chí còn nghĩ đến trận đấu tiếp theo mình có may mắn như thế nữa không. Gặp phải đối thủ bị trọng thương ở lượt thứ nhất chính là tình huống lý tưởng nhất. Đường Tam đương nhiên không biết đối thủ đang nghĩ gì, hắn cũng không phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ gì. Hắn vẫy vẫy tay về phía khán đài, rồi lật tay ra, trong lòng bàn tay có thêm một thứ gì đó. Nhìn đồ vật trong tay, Đường Tam thật ra có chút không muốn từ bỏ, nhưng vì duy trì thân phận Lam Kim thụ tộc của mình, theo kế hoạch tiếp tục dự thi, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ thứ mình thích. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ người Đường Tam phóng thích ra, màu vàng lam nở rộ rực rỡ, sau lưng dần hiện lên hư ảnh của một cây đại thụ. Cây đại thụ màu vàng lam rực rỡ này cao khoảng 30 mét. Thân cây cứng cáp bừng lên ánh vàng sáng, cành vàng vươn ra từng cái một, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức tràn đầy nửa sân chỗ hắn. Ngay cả Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chịu trách nhiệm ngăn cách giữa hai bên cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nói về khí tức sinh mệnh thì phải nói đến Lam Kim thụ tộc. Trên từng cành cây màu vàng treo đầy lá cây năng lực. Kim thân Lam Diệp, đây chính là biểu tượng của Lam Kim thụ tộc. Hào quang màu vàng lam mạnh mẽ nổi lên xung quanh người Đường Tam. Xét về bề ngoài không biết đẹp hơn Tê Ngưu Đại Yêu Vương bao nhiêu. Tuyệt đẹp. Hơn nữa, vòng phòng hộ không ngăn cản được khí tức sinh mệnh này, khán giả ở đây đều có thể cảm nhận được sự tươi mát và ấm áp, toàn thân thoải mái không thể tả. Trong tổ đình, sinh mệnh lực nồng đậm bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía này. Các dãy núi xung quanh tổ đình đều có thực vật bao trùm. Lúc này, năng lượng sinh mệnh vốn có trên những thực vật này, năng lượng sinh mệnh do số mệnh khổng lồ ở tổ đình ngưng tụ giống như tìm được cội nguồn mà lao đến chỗ Đường Tam như trăm sông đổ về một biển. Nó khiến khí tức sinh mệnh trên người hắn ngày càng nồng đậm hơn, bề ngoài càng có hương vị thần thánh hơn. Đã chuẩn bị tốt chưa? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam hỏi một câu. Đường Tam nói, miệng hạ đợi một chút, ta lập tức chuẩn bị xong. Chờ một lúc. Đây là yêu cầu đầu tiên lùi lại việc chuẩn bị từ khi cuộc thi diễn ra. Nhưng xét thấy khí tức sinh mệnh trên người hắn làm tất cả mọi người hết sức thoải mái, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng chấp nhận. Ngay cả khán giả cũng không có ý thúc giục. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1003, Tượng Kiếm Thánh. Lam Kim thụ tộc thậm chí còn xa lạ với yêu quái tộc và tinh quái tộc bình thường, thực sự nhận thức về Đường Tam là ở hội đấu giá siêu cấp. Và đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị thành chủ đứng đầu một thành này thể hiện năng lực của mình. Khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế thật khiến người ta quá thoải mái. Hóa ra vị này không chỉ là thổ hào, mà còn có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh đến mức độ như vậy. Đừng nói tới dân chúng bình thường. Ngay cả các hoàng giả khi hình thấy hư ảnh đại thụ sau lưng Đường Tam cũng không khỏi gật đầu. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như thế rất có lợi cho bọn họ, kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi nâng vật trong tay lên, năng lượng sinh mệnh chui vào trong vật đó, lập tức, một cổ kiếm ý vô cùng sắc bén phóng lên trời. Đúng vậy, trong tay hắn chính là bức tượng của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng mà hắn dùng giá cao mua lại trên hội đấu giá, ẩn chứa trong đó là một kích của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Nhìn thấy kiếm ý kinh thiên động địa bay vút lên trời, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương nhịn không được mà chửi tục một tiếng, chết tiệt, hắn vậy mà lại quên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc còn mua được một món đồ như vậy. Trực tiếp lấy vật này ra dùng. Trận đầu a. Nhưng cũng đúng thôi. Nếu không dùng thì chẳng lẽ trực tiếp thua? Người ta vốn không có năng lực vượt qua trận đầu. Sau đó, Tê Ngưu Đại Yêu Vương liền nhìn thấy Đường Tam cười với hắn, nói, Tê Ngưu huynh. Ngươi không phải nên nhận thua sao? Ta không thể khống chế được sức mạnh to lớn của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Nếu ta dùng một kiếm này ghế ngươi thì không nên trách ta. Ta đề nghị ngươi vẫn nên nhận thua thì tốt hơn. Ngươi nhìn kiếm mang này. Trên pho thượng của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lúc này đã bộc phát ra kiếm quang động trời hơn trăm mét, kiếm ý kinh khủng làm thiên địa biến sắc. Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Trong đầu không khỏi nhớ tới thiên địa nhất kiếm của Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền, sắc mặt hắn lập tức suy sụp. Đúng lúc này, Đường Tam gật đầu với Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, nói, miệng hạ, ta đã chuẩn bị xong. Đợi một lát, ta nhận thua. Ngay lúc Đường Tam nói ra mấy chữ đã chuẩn bị xong, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương sốt ruột mà hét lớn. Dù trong lòng vô cùng dãy dụa và cực kỳ thống khổ khi hét lên ta nhận thua. Nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Đương nhiên, hắn tự nhận mình có thể nghiền ép tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, nhưng hắn không cảm thấy khả năng phòng thủ của mình có thể chịu được một kích của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Một kiếm này hạ xuống, đối phương đã nói rõ hắn không thể khống chế được, nếu bị chém chết cũng không ngoan. Kiếm quang động trời cao trăm mét lập lòe, bởi vì Đường Tam nói đã chuẩn bị xong nên Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đã phóng lên trời, để trận đấu có thể bắt đầu. Đường Tam tỏ vẻ đau khổ, năng lượng sinh mệnh nồng đậm trên người không ngừng rót vào trong pho tượng. Điều khiển kiếm quang không lao ra. hắn cẩn thận từng chút một thu hồi lại kiếm quang. Ngươi nói sớm một chút a. Nói sớm hơn để ta không tốn sức như vậy. Cuối cùng, hắn đã thu lại kiếm quang vào trong pho tượng, cẩn thận cất nó vào trong những trữ vật của mình. Đường Tam trách đối thủ một câu, sau đó mới quay người bay đi. Lam Kim thụ tộc cận Miễu Lâm thắng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng công bố kết quả trận chiến này. Tê Ngưu Đại Yêu Vương ngã xuống đất và mất hết mặt mũi. Đây là trận đấu đầu tiên từ khi bắt đầu không đánh đã nhận thua. Nhưng là, hắn thật sự không muốn chết a. Khán giả không khỏi được mở rộng tầm mắt. Thắng. Cận Miễu Lâm thắng. Bằng vào tượng kiếm thánh. Đúng vậy, sao lại quên chuyện hắn còn có tượng kiếm thánh có thể phát động một kích. Tê Ngưu Đại Yêu Vương này đã quyết định đúng, hắn làm sao có thể ngăn được một kiếm này. Trên thực tế, ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới đối thủ lại kinh sợ như thế. Hắn chưa chém ra một kiếm đã thắng rồi. Quả thực không nên quá dễ dàng, hơn nữa sức mạnh của bức tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng vẫn chưa dùng đến. Nhưng nhìn ở góc độ khác, điều này phải cảm ơn thiên địa nhất kiếm của Đan Đỉnh Hạt Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền, chính vì một kiếm của hắn quá mạnh đã uy hết tất cả người dự thi, cho nên khi Đường Tam dùng bức tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng thì có hiệu quả làm ít ăn nhiều. Thu Tử Huyền đã mạnh như thế, vậy một kích của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng sẽ mạnh đến cỡ nào? Tê Ngưu Đại Yêu Vương nghĩ rằng mình sẽ chết nên mới nhận thua. Vậy là Đường Tam đã tiến vào lượt thứ hai, thuận lợi lọt vào 40 thứ hạng đầu. Hắn cũng không biết là, sau chiến thắng này, hắn có thêm một biệt danh là chiến sĩ tử kim tệ. Đúng vậy, đây không phải thắng dựa vào tiền sao? Mấy nghìn tử kim tệ mua bức tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, dùng nó liền chiến thắng một trận đấu. Hiện tại các cường giả tham gia hội đấu giá đều rất hối hận. Nếu biết trước nhất mạch của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng mạnh như vậy, lúc trước dù đắt một chút cũng nên mua được pho tượng kia. Thắng lợi một trận ở chiếm hoàng chi chiến, nó tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa nhìn lại lần này Đường Tam không có dùng nó, vòng tiếp theo, ai gặp phải hắn thì nhất định sẽ phải đối mặt với một kiếm này. Thế cũng được. Nhưng dù thế nào, chiến sĩ tử kim tệ đã thắng. Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ, Cận Miễu Sâm và các vị trưởng lão đều rất vui vẻ. Quá tuyệt rồi ca, ngươi vậy mà thắng. Ta đã quên ngươi còn có bức tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Thế nào? Vòng tiếp theo vẫn sử dụng được sao? Cận Miễu Sâm vội vàng hỏi. Cảm thụ được ánh mắt chờ mong của nàng và các trưởng lão, Đường Tam mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, đối thủ quá kinh sợ nên trực tiếp nhận thua. Kiếm ý còn chưa bộc phát ra, vòng tiếp theo vẫn có thể dùng. Hy vọng trận tiếp theo không gặp phải đối thủ không thể ngăn cản. Tuyệt vời! Ha ha! Ca, ngươi nói, nếu ngươi thật sự tiến vào bát cường thì không biết sẽ có bao nhiêu ngươi ngạc nhiên a, ha ha. Đường Tam nói, từ từ sẽ đến, không vội. Muốn vào bát cường, ít nhất phải thắng 3 trận mới được. Tuy trận này hắn thắng nhưng không hề nhấc lên gợn sóng nào. Dù sao cũng thắng bằng ngoại vật, mặc dù khiến người ta không nói nên lời, nhưng là có lý. Người ta có tiền, hội đấu giá siêu cấp lúc trước không phải là chuẩn bị cho chiếm hoàng chi chiến lần này sao? Đồ vật người ta mua có tác dụng, ai có thể nói gì đây? Hơn nữa, một tộc trưởng Lam Kim thụ tộc tấn cấp cũng không có ảnh hưởng lớn. Rốt cuộc, cuộc thi vẫn là cuộc đọ sức giữa các tuyển thủ hạt giống. Trận đấu tiếp tục. Các cường giả lần lượt xuất hiện, mỗi trận đầu đều là gió tanh mưa máu, giao tranh vô cùng ác liệt. Có rất ít trận đấu kết thúc trong thời gian ngắn vì thực lực đặc biệt cách xa. Như trường hợp chỉ có một kiếm của Thu Tử Huyền là trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, Đường Tam cũng là trường hợp đặc biệt. Tê Ngưu Đại Yêu Vương vốn cũng yếu, hơn nữa ý chí chiến đấu cũng không mạnh. Đường Tam vẫn luôn quan sát đối thủ của mình. Không thể không nói, tuyển thủ hạt giống do Tổ Đình chọn ra rất hợp lý. Tất cả 10 nam tuyển thủ hạt giống đều thắng, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng ngoài những tuyển thủ hạt giống này, Đường Tam còn chú ý tới một số thí sinh mạnh. Trong số đó, Long tộc chiếm số lượng nhiều nhất. Trong toàn bộ 87 người dự thi, Long tộc có 7 người, nói cách khác, Long tộc có 7 đại yêu vương tham gia thi đấu. Mà 7 người này đều vượt qua lượt thứ nhất, cũng không gặp nhau. Nội tình, đây chính là nội tình của chủng tộc cường đại. Thành chủ Thành Liệt Thiên Kim An Quốc và La Mạch Thiển song song tấn cấp. Ninh Thần Ân cũng thoải mái tiến vào vòng trong. Khi chiến đấu hắn không thể hiện ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nhưng đối thủ cũng không thể phá được phòng ngự của hắn, cuối cùng bị hắn đánh ra khỏi sân thi đấu. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1004, Đại Miêu ra trận. Điều khiến Đường Tam chú ý nhất chính là trận đấu của Đại Miêu. Đó cũng là trận đấu duy nhất khiến hắn lo lắng. Đại Miêu tiến vào thập nhất giai chưa được bao lâu, hơn nữa trong quá trình tu luyện, tu vi của Đại Miêu tăng lên là do Hoàng Kim Sư Tử tộc dùng các loại tài nguyên cưỡng ép tăng lên. Mặc dù Đại Miêu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng thời gian trở thành Đại Yêu Vương tương đối ngắn. Mà người dự thi dù thuộc chủng tộc nào, hầu hết đều là cường giả thập nhất giai đỉnh phong. Ở vòng loại, hắn có thể tấn cấp sao? Mã số của Đại Miêu ở tiếp phía sau, cuộc thi diễn ra từ sớm đến chạng vạng tối, hơn 40 trận dần đi đến hồi kết. Mà ở trận thứ 40, Đường Tam rốt cuộc đã đợi được Đại Miêu xuất hiện. Nếu không phải chờ Đại Miêu, sau khi trận đấu của mình kết thúc hắn đã sớm rời đi. Trận tiếp theo sẽ phải rút thăm lại, ai cũng không biết trước được đối thủ của mình là người nào. Đại Miêu leo lên đài thi đấu, trên người mặc áo giáp màu vàng nhạt, thân hình hùng tráng cao gần 3 mét, trong tay cầm thí thần kiếm, toàn thân ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Theo mỗi bước đi, khí thế trên người đều có chút thay đổi, nhanh chóng bốc lên. Sát khí lạnh thấu xương dường như đã biến thành thứ gì đó hữu hình, khiến không gian xung quanh có chút biến dạng. Yên lặng cảm thụ trạng thái của Đại Miêu, ánh mắt Đường Tam mới giãn ra một chút. Mặc dù Đường Tam không biết trong năm qua Đại Miêu đã trải qua những gì, nhưng so với thời điểm tham gia tổ đình tinh anh đại tái một năm trước, hắn đã thoát thai hoán cốt, thậm chí từ ý nào đó mà nói, tốc độ tăng lên của hắn không hề kém Mỹ công tử. Hoàng Kim Sư Tử tộc lúc này xem như đã nỗ lực hết sức. Đây là kết quả của vô số tài nguyên đổ về. Được coi là Thảo Nguyên Chi Vương, Sư Yêu tộc luôn tự nhận mình là một trong những chủng tộc mạnh nhất, nhưng dù thế nào thì Sư Yêu tộc vẫn không xuất hiện hoàng giả và luôn bị Hổ Yêu tộc áp chế. Sư Hổ Biến của Đại Miêu đã hóa thành huyết mạch cấp 1 dưới sự trợ giúp của Đường Tam đã khiến Sư Yêu tộc nhìn thấy hy vọng. Lúc trước Đại Miêu đã bị Sư Yêu tộc lôi kéo, trong một năm qua, bọn họ cơ hồ đã dốc hết tất cả trên người Đại Miêu, thậm chí còn gộp Sư Hổ tộc vào hệ thống Sư Yêu tộc, hơn nữa cho bọn họ địa vị rất cao. Đại Miêu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chẳng những thiên phú trác tuyệt, hơn nữa có ý chí kiên định, Hoàng Kim Sư Vương cũng tự nhận là ít thấy trong đời. Chiến đấu đối với Đại Miêu cũng giống như là ăn uống vậy. Tu luyện mỗi ngày của Đại Miêu là không ngừng chiến đấu rồi lại chiến đấu. Các cường giả Hoàng Kim Sư Tử tộc thay phiên trở thành đối thủ của hắn. Ngay từ khi hắn là thập giai thì đã bắt đầu khiêu chiến các cường giả thập nhất giai trong tộc. Phương thức chiến đấu điên cuồng của hắn đã gây lên một cơn sóng gió trong Hoàng Kim Sư Tử tộc. Hầu hết mỗi người luận bàn với hắn đều có cảm nhận sâu sắc, ý chí chiến đấu cũng tăng lên nhiều. Một năm qua, ở Hoàng Kim Sư Tử tộc, Đại Miêu có một danh xưng là huấn luyện viên trưởng. Hoàng Kim Sư Vương hiểu đây là cơ hội chưa từng có của Sư Yêu tộc. Đối với bọn họ, chiếm Hoàng Chi chiến lần này đến quá đột ngột và quá sớm. Nhưng cơ hội này chỉ sợ rất nhiều năm mới có một lần. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Tất cả tài nguyên trong tộc đều đổ vào Đại Miêu bằng bất cứ giá nào. Vì sao khi Đường Tam nhìn thấy Đại Miêu thì trên mặt lại có vẻ giãn ra? Chính là vì trong các cường giả đã xuất hiện, trên người Đại Miêu có nhiều thần khí nhất. Đương nhiên, một số trường hợp có thể đánh bại mà không cần sử dụng thần khí. Khi Đại Miêu lên sân, Đường Tam nhìn thấy hắn có 3 kiện thần khí. Áo giáp trên người hắn có cấp độ thần khí, thí thần kiếm trên tay, sợi dây chuyền quanh cổ cũng thế. Trên đó, Đường Tam cũng cảm nhận được miếng hộ tâm kính đã được mua ở hội đấu giá. Quả thực có thể nói là trang bị đến tận răng. Đối thủ của Đại Miêu, thật trùng hợp là một vị cường giả Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương. Trên mặt Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương có một vết sẹo rất dài, kéo dài từ trán tới cằm, nhìn qua rất dữ tợn, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Bộ lông màu vàng sẫm, cho thấy huyết mạch của hắn đã biến dị so với Hoàng Kim Hổ bình thường. Hắn cũng có dáng người hùng tráng, ngang với Đại Miêu, tay phải cầm một thanh trường đao, trên người cũng có áo giáp chiến đấu. Xét về phẩm chất, trang bị của hắn rõ ràng là kém hơn Đại Miêu. Nhưng sự tĩnh lặng trong mắt hắn vẫn khiến người ta lạnh lẽo. So với khí thế hung mãnh của Đại Miêu, khí tức của Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương âm lãnh hơn nhiều, trường đao kéo bên người, mũi đao chỉ xuống đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Đại Miêu, giống như là đang nhìn người chết. Lúc này, trọng tài đã đổi lại thành kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, ánh mắt phân biệt đảo qua hai tuyển thủ, đặc biệt dừng trên người Đại Miêu lâu hơn một chút. Đại Miêu cũng dùng kiếm, lúc trước cũng nhận được kiếm lệnh của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Về sau cũng tự mình đến thỉnh giáo Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, tự nhiên cũng có chút liên hệ. Bắt đầu. Theo tiếng hô của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, trận đấu này chính thức bắt đầu. Đại Miêu mặc kệ đối thủ như thế nào, miệng quát một tiếng, sải bước ra, thí thần kiếm trong tay bộc phát kiếm quang chói mắt, lao thẳng tới đối thủ và chém xuống. Sư hổ kim cương bộc phát, ánh sáng bạch kim như thực chất, phủ lên toàn bộ cơ thể thành một màu. Mà đối thủ của hắn bỗng gia tốc, ngửa lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, trong đôi mắt tĩnh mịch bắn ra vầng sáng màu vàng sẫm, thần thức chấn nhiếp. Động tác của Đại Miêu hơi chậm lại trong giây lát, đối phương cũng đã nghiêng người tránh được thí thần kiếm, hiển nhiên là trong chớp mắt vừa rồi, Đại Miêu đã không khóa được đối thủ. Trường đao bắn ra hào quang, ánh sáng như răng cưa quét qua cơ thể Đại Miêu. Hào quang màu vàng sẫm không ngừng phun ra khỏi mắt hắn, trường đao trực tiếp tới gần Đại Miêu. Đương. Âm thanh giòn giả khiến cả khán đài xôn xao. Trường đao vốn phải chém vào người Đại Miêu lại bắn lên, đao mang cũng lập tức phá toái. Mắt Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong khi áo giáp trên người Đại Miêu lại lấp lóe ánh sáng dữ dội. Phòng ngự tuyệt đối. Đây rõ ràng là năng lực phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối là chỉ cần công kích của đối thủ không vượt quá 3 lần phòng ngự của bản thân thì không thể phá được phòng ngự, sẽ bị đánh lui. Đồng thời 1/3 lực tấn công của đối phương sẽ bị người sử dụng phòng ngự tuyệt đối hấp thu và sử dụng. Đây rõ ràng không phải là năng lực của Đại Miêu, mà là của thần khí áo giáp giao cho. Bản thân sư hổ kim cương có phòng ngự rất mạnh, cộng thêm áo giáp có phòng ngự tuyệt đối. Sức mạnh phòng ngự có thể phát huy ngay lập tức, ngay cả hoàng giả có tu vi yếu kém cũng chưa hẳn có thể phá được. Mà đúng lúc này, sát khí kinh khủng từ người Đại Miêu bộc phát, sư hổ kim cương màu bạch kim bắn ra từ người Đại Miêu như giếng phun. Ánh mắt hắn hơi mê mang, nhưng thí thần kiếm trong tay ngang chém ra, mang theo sát khí lạnh thấu xương, lao thẳng tới đối thủ và trảm xuống. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy đao tự vệ, lúc này trong lòng hắn khá khiếp sợ. Dù sao Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương cũng không phải bình thường, nếu không cũng không thể đại diện cho Hoàng Kim Hổ nhất mạch đến dự thi. Khi thành tựu vương giả, hắn đã bị lôi kiếp làm bị thương nặng, suýt nữa thì không thể khôi phục. Về sau trong một lần cơ duyên xảo hợp, hắn có được một kiện thần khí kỳ lạ, hiến tế nửa linh hồn của mình làm đại giới, hắn đã có được thần thức cường đại. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1005, Đại Miêu thắng. Linh hồn được hiến tế sẽ không bị thần khí thôn phệ triệt để cho đến khi chết đi, do đó để cho thần khí quỷ dị kia tái hiện ở một nơi khác. Khi nó còn sống, tuổi thọ sẽ giảm đi một ít, nhưng thần thức sẽ tăng lên rất nhiều. Đó là lý do tại sao nó có khả năng tấn công trực tiếp bằng thần thức của mình. Nó chắc chắn rằng, khi thần thức của mình tấn công, nó có thể khống chế được Đại Miêu, cho dù là một số tuyển thủ hạt giống, nó cũng tin rằng mình có thể khống chế được. Chỉ cần không gặp mặt nạ huyễn thần mà Mỹ công tử mua được, nhất định sẽ không có bao nhiêu người dự thi có thể ngăn cản được thần thức trùng kích của nó. Ở đây, mình gọi Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương nó. Tất cả cũng đúng như nó dự đoán, đầu tiên, nó đã khống chế được Đại Miêu bằng thần thức cường đại của mình. Thần thức của nó vì hiến tế linh hồn mà sinh ra biến dị, cường độ rất cao, hơn nữa có khả năng mê hoặc rất mạnh, có thể khiến đối phương tạm thời mất đi khống chế thân thể. Nhưng nó không ngờ rằng công kích của mình lại không phá vỡ được phòng ngự của đối thủ. Phải biết rằng, thân thể của đối phương đang mất khống chế. Đáng sợ hơn là, rõ ràng đối phương đang bị khống chế, nhưng lại có thể phát ra phản kích vô cùng cường hãn. Điểm mạnh nhất của Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương là ở thần thức. Nhưng nó đang đối mặt với một đối thủ có ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Không sai, bây giờ Đại Miêu vẫn nằm trong thần thức khống chế của nó, nhưng bản năng chiến đấu của hắn vẫn còn. Khi hắn bị tấn công, khả năng phòng ngự tuyệt đối sinh ra hiệu quả. Sau đó sát thần lĩnh vực được kích phát, sát khí cường đại kéo theo bản năng chiến đấu trực tiếp phát động phản kích. Và sát khí này cũng đánh mạnh vào thần thức của Đại Miêu, cưỡng ép đánh tan sự xâm nhập của đối thủ. Đổi lại là một tuyển thủ có thần thức mạnh hơn Đại Miêu, e rằng nó đã thực hiện được. Nhưng lúc trẻ Đại Miêu đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử ở đấu thú tràng thành Gia Lý, chiến đấu đã sớm trở thành bản năng của hắn. Gặp công kích, phản ứng đầu tiên chính là phản kích. Vì vậy, phản kích của hắn hung hãn, cùng với kiếm ý vô cùng mạnh mẽ của thí thần kiếm có tác dụng phá hủy thần thức. Sau ba kiếm tấn công liên tục, thần trí của Đại Miêu đã khôi phục lại. Sát khí cường thịnh khắc chế Bàng Hoàng giây lát trong lòng, thí thần kiếm một phát ra kiếm ý mãnh liệt, kiếm quang quét ra như trường giang đại hải, không ngừng công kích tới Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương, đánh nó liên tiếp bại lui. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương cũng rất bất đắc dĩ, nó muốn dùng thần thức khống chế Đại Miêu cũng không làm được, dưới tác dụng của sát thần lĩnh vực, thần thức của Đại Miêu đã tự đóng lại, chỉ có sát khí lộ ra ngoài. Đôi mắt bừng bừng sát khí, hắn từng bước ép sát. Kiếm quang kinh khủng không ngừng bùng phát, mỗi kiếm chém ra đều chưa từng có từ trước đến nay. Sư hổ Kim Cương vốn là huyết mạch cấp 1, chắc chắn là vượt qua huyết mạch hoàng kim của đối phương, trong trường hợp này đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Khi một kiếm của Đại Miêu đánh bay trường đao của đối thủ, kiếm ý cường đại từ trên trời giáng xuống, ngăn cách hai bên đối chiến. Sư hổ tộc thắng. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng bằng vào kiếm ý của mình đã đánh thức Đại Miêu đang trong trạng thái ghế chóc. Trận đấu kết thúc, Đại Miêu thuận lợi thông qua vòng loại thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai. Huyết mạch cấp 1 chính là huyết mạch cấp 1, vòng này vận khí của hắn vô cùng tốt, không gặp phải tuyển thủ hạt giống. Sát khí trong mắt Đại Miêu dần rút xuống, hắn khom người hành lễ với kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, không thèm nhìn Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương toàn thân bủn rủn, quay người đi xuống đài. Vì sao vận khí lại tốt, chỉ có mình hắn mới biết được. Sở dĩ vận khí tốt là vì có người chúc phúc a. Hôm qua Đường Tam đã tới tìm hắn, sau đó Đại Miêu cảm giác được mình có chút biến hóa, dường như tất cả đều trở nên tốt đẹp hơn. Và rồi hôm nay, hắn đã gặp được một đối thủ lý tưởng. Thực lực của Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương không kém, nhưng nó mạnh ở thần thức khống chế. Mà ý chí chiến đấu của hắn vừa vặn khắc chế đối thủ. Vì vậy, chiến thắng. Phải biết rằng, ở Chiếm Hoàng Chi Chiến, dù chỉ thắng được một trận cũng là vinh quang lớn cho chủng tộc. Dù sao, mỗi người dự thi có thể nói là đại biểu của chủng tộc. Đối với sư yêu tộc, chiến thắng hổ yêu tộc là vinh quang lớn nhất. Trên khán đài, khán giả sư yêu tộc đã sớm hoan hô cuồng nhiệt. Đại Miêu hướng về phía bọn họ giơ lên thí thần kiếm trong tay. Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn về một hướng. Hai mắt híp lại, trong ánh mắt hiện lên sự điên cuồng. Đối với Đại Miêu, hắn không nghĩ mình có thể chiếm được một danh ngạch ở Chiếm Hoàng Chi Chiến. Điều đó là không thể. Có rất nhiều cường giả huyết mạch đỉnh cấp ở đây, dù là tài nguyên hay tích lũy đều mạnh hơn hắn nhiều. Nếu là 10 năm sau, hắn tự nhủ mình có thể liều mạng được, nhưng lần này thì quá vội vàng. Mục tiêu của hắn không phải là chiếm hoàng vị, mà là giúp Hoàng Kim Sư Tử tộc hoàn thành trận chiến định mệnh. Tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc đời trước đã chết trận khi chiến đấu với đối phương, thí thần kiếm trong tay hắn là do tộc trưởng lưu lại. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương không phải là mục tiêu khiêu chiến của hắn, người hắn muốn khiêu chiến đang ở trong một phòng khách quý. Chỉ cần chiến thắng đối thủ này, hắn coi như đã hoàn thành hứa hẹn với Hoàng Kim Sư Tử tộc. Tuy rằng tận sâu trong lòng, Đại Miêu vẫn rất căm hận sư yêu tộc và hổ yêu tộc. Không có bọn họ đàn áp, sư hổ tộc sao có thể đến mức đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Nếu Đường Tam không xuất hiện, sư hổ tộc hiện tại không biết sẽ thế nào, dù sao thê tử của hắn nhất định là đã chết. Nhưng một năm qua, hắn nhất định phải thừa nhận, Hoàng Kim Sư Tử tộc đã dốc hết tất cả trên người hắn mà không hề giữ lại. Ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng bồi luyện hắn, ngày ngày làm bạn với hắn tu luyện. Nó thậm chí còn tìm mọi cách thu thập tinh huyết cường đại của Hoàng Kim Sư Tử tộc và Hoàng Kim Hổ tộc để giúp hắn tăng lên huyết mạch chi lực. Nhân tâm là từ máu thịt, sư hổ tộc cũng như vậy. Trong tình huống này, Đại Miêu đã sâu sắc cảm nhận được thành ý của sư hổ tộc. Được một đại tộc toàn lực ủng hộ mới khiến hắn thành tựu Đại Yêu Vương trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn là Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1, hoàn toàn dẫn theo sư hổ tộc đứng lên. Hắn rất biết ơn, ít nhất dù thế nào, hắn nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn với Hoàng Kim Sư Tử tộc. Ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Hôm nay hắn chiến thắng trận đầu tiên, hắn rất mong đợi gặp phải gia hỏa kia trên chiến trường. Gặp được kẻ thù truyền kiếp của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Đó không phải là Chiếm Hoàng Chi Chiến, mà là cuộc chiến sinh tử. Trong phòng nghỉ, nhìn thấy Đại Miêu chiến thắng, trên mặt Đường Tam mỉm cười hiểu ý, các trận đấu phía sau không cần xem, chúng sẽ sớm kết thúc. Nhân lúc lối ra không có nhiều người, hắn dẫn các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc ra khỏi phòng nghỉ, quay về khách sạn Bạch Hổ. Khi màn đêm buông xuống, sau hơn 40 trận đấu, vòng loại thứ nhất bảng Nam đã kết thúc. Cuối cùng có 38 tuyển thủ tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì có vài trận đấu lưỡng bại câu thương nên song song bị loại, có thể thấy được các trận đấu vô cùng thê thảm. thậm chí đã có người đoán, nhiều nhất là hai vòng nữa sẽ xác định được Bát Cường. Rất có thể không cần thi đấu vòng thứ tư. Thi đấu phía sau sẽ càng thêm kịch liệt. Quay về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam trở lại phòng của mình. Hắn nhanh chóng đổi quần áo, thay đổi tướng mạo của mình, để mình biến thành hình dáng nhân loại. Sau đó lặng yên truyền tống rời đi. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1006, người đàn ông mặc áo choàng xám. Lúc này, ngay cả các hoàng giả đều đang suy nghĩ về chiếm hoàng chi chiến vừa kết thúc, và không có ai để ý tới dao động không gian không đáng kể này. Sau ba lần truyền tống liên tiếp, Đường Tam đi vào một tử quán tương đối hẻo lánh trong tổ đình. Bởi vì chiếm hoàng chi chiến, lúc này hầu hết người quan chiến đều đang ở phía núi hội nghị ở trung tâm thành phố. Vì vậy, khi Đường Tam tới tử quán thì nơi này có vẻ khá yên tĩnh. Trong đại sảnh chỉ có một góc tối là có khách, người này không có cảm giác tồn tại, nếu không đặc biệt chú ý thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng Đường Tam tự nhiên nhận ra nó ngay, bước nhanh qua đó, ngồi xuống đối diện nó. Cho ta một ly rượu mạch. Đường Tam nói. Người đối diện hắn toàn thân được bao phủ trong áo choàng lớn màu xám, nó cúi đầu, không nhìn thấy rõ tướng mạo. Đường Tam cũng không cần nhìn rõ, bởi vì đối phương có ngẩng đầu lên, hắn cũng chỉ nhìn thấy một làn sương mù. Như thế nào? Sau khi uống một ngụm rượu mạch, Đường Tam mới mở miệng nói. Có thể. Thanh âm của đối phương rất nhỏ, thậm chí có chút mờ mịt. Tiếp tục. Đường Tam nói. Có thể tiếp tục. Tiền đặt cọc. Bên kia nhỏ giọng nói. Đường Tam khoát tay, ném một chiếc nhẫn trữ vật cho đối phương. Khi nhẫn trữ vật bay đến trước người nó, ánh sáng dường như hơi biến dạng một lát, sau đó thì biến mất. Đường Tam uống cạn rượu mạch trước mặt, không nói lời nào, đứng dậy rời đi. Cho đến khi hắn rời đi hồi lâu, người áo xám mới chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng trong tử quán thoáng vạn vẹo một lát, bên người nó đã có hơn 10 tên áo xám. Nhìn ra được thân phận của hắn không? Người áo xám ngồi đối diện Đường Tam lúc trước nhỏ giọng hỏi. Không nhìn ra. Chỉ cảm thấy hắn phi thường mạnh, có uy hết chí mạng, có thể là hoàng giả. Chỉ là không cách nào đoán được hắn là ai. Trừ phi ra tay công kích hắn. Người này rất nguy hiểm. Vương, chúng ta thực sự hợp tác với hắn sao? Nếu đã lấy tiền đặt cọc thì phải tiếp tục. Huống chi, đây là việc ta vẫn luôn muốn làm. Tiếp tục đi, dùng phương thức cẩn trọng nhất. Vâng. Tất cả người áo xám xung quanh đều khom người hành lễ với nó. Ngay sau đó, ánh sáng trong tử quán lại vặn vẹo một lát. Tất cả đều khôi phục bộ dạng quạng quẽ trước đó. Ra khỏi tử quán, thời gian và không gian xung quanh cơ thể trở nên chậm hơn, một phút trước khi bóng dáng hắn biến mất trên đường phố, kỳ thực hắn đã trở lại phòng ở khách sạn Bạch Hổ của mình. Bằng vào thời không chi tháp che giấu, căn bản không có bất kỳ tồn tại nào có thể theo dõi hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Đường Tam hơi híp mắt lại. Hắn đương nhiên cảm ứng được lúc ấy bên người còn có các tồn tại khác. Tuy rằng đối phương phi thường cẩn thận, thậm chí còn sử dụng thần khí chuyên dò xét. Nhưng trước mặt hắn thì không che giấu được. Hắn không lo lắng đối phương sẽ công kích mình, nếu không, hắn sẽ cho đối phương xem năng lực thiên biến vạn hóa là như thế nào, để đối phương không thể phán đoán mình. Nhưng đối phương rất cẩn thận, cuối cùng cũng không dám ra tay với hắn. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được Mỹ công tử đã trở về. Ngày thi đấu đầu tiên ở Chiếm Hoàng Chi Chiến đã kết thúc. Ngày mai, các nam tuyển thủ được nghỉ ngơi và hồi phục, các nữ tuyển thủ thì thi đấu. Hôm sau Đường Tam không có đến núi hội nghị tổ đình xem thi đấu. Trận đấu của các nữ tuyển thủ, trước khi vào vòng bán kết thì cũng không cần nhìn nhiều, dù sao, không có Mỹ công tử tham gia, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Ở trong nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, tỷ lệ đặt cược mới nhất đã được đưa ra. Đường Tam đoạt giải quán quân và tiến vào ba thứ hạng đầu không có gì thay đổi. Các tuyển thủ khác vì trận đấu đầu tiên mà có chút thay đổi. Trong đó, thay đổi lớn nhất là vị phóng xuất thiên địa nhất kiếm, tỷ lệ đặt cược của hắn đã giảm xuống đáng kể, đã vươn lên vị trí thứ ba. Cao hơn hai bậc so với trước đây. Theo mình hiểu thì thế này, tỷ lệ đặt cược là kiểu một sờ, ít càng lớn thì tỷ lệ càng nhỏ, nhưng cũng có ý là nhiều người đặt cược hơn, vì vậy vị trí cao hơn. Như Đường Tam có tỷ lệ lớn là 200, 1, 300, 1. ý là đặt 200 nguyên tố tệ mới thu về 1 nguyên tố tệ. Nếu mình hiểu sai mọi người góp ý cho mình nhé. Tình hình vòng loại thứ nhất tương đối bình thường, không có gì xáo trộn. Trên thực tế, thi đấu ở cấp độ này rất khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất cả đều dựa vào sức mạnh. Mà ở vòng loại thứ hai, sự kỳ vọng được tăng lên rất nhiều. Ai cũng không biết tình huống rút thăm vòng loại thứ hai sẽ như thế nào, các tuyển thủ hạt giống có gặp nhau hay không. Khi các tuyển thủ hạt giống gặp nhau thì thật sự sẽ là thiên lôi động địa hỏa. Có thể trở thành tuyển thủ hạt giống, sức mạnh sẽ không chênh nhau quá nhiều. Hơn nữa ở vòng loại thứ nhất, rất nhiều cường giả đều chưa bày ra nội tình. Sau trận đấu của các nữ tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược mới nhất lại xuất hiện. Tương tự như tình hình bên bảng nam, căn cứ vào nguyên tắc các tuyển thủ hạt giống không gặp nhau ở vòng thứ nhất, về cơ bản cũng không có xáo trộn gì. Hơn nữa so với nam tuyển thủ, các nữ tuyển thủ ôn hòa hơn một chút, không có tình huống song song bị loại, luôn có một người được tấn cấp. Ngày thi đấu thứ ba đã tới. Khi đi vào trong sân thi đấu, có vẻ đã được nghỉ ngơi, hồi phục và gia cố, các trụ lớn của hệ thống phòng ngự đã trở nên mạnh hơn. Đường Tam và các trưởng lão đi về phòng nghỉ của mình. Vừa mới tới trước phòng nghỉ thì nghe được có người gọi hắn. Cận tộc trưởng. Đường Tam quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy được Ninh Thần Ân đứng ở cửa phòng nghỉ của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, mỉm cười vẫy tay với mình. Chào Ninh huynh. Đường Tam cũng mỉm cười chào hắn. Ninh Thần Ân cười nói, hôm nay chúng ta ngàn vạn lần không nên gặp nhau a. Bức tượng kiếm thánh đại yêu hoàng thực sự khiến ta sợ hãi, ta cũng không muốn bị đánh một kiếm. Đường Tam bày ra bộ dạng mặt mày ủ rũ, nói, ta cũng không muốn gặp ngươi a. Gặp người khác, ta vẫn còn có cơ hội với bức tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Nếu gặp phải người có phòng ngự mạnh nhất là ngươi, một kiếm của ta cũng chẳng là gì cả. Ninh Thần Ân cảm khái nói, có nhiều người cho rằng cận tộc trưởng mua loạn trên hội đấu giá siêu cấp, nhưng hiện tại xem ra, cận tộc trưởng mới là tuệ nhãn a. Ngày đó khi ngươi kích phát bức tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, chúng ta mới biết được kiếm ý kiếm thánh đại yêu hoàng lưu lại trong đó mạnh như thế nào. Đường Tam cười ha ha một tiếng, nói, vận khí, này đều là vận khí tốt. Dù sao cũng đáng giá. Có thể không đáng giá sao? Bức tượng kiếm thánh đại yêu hoàng gần như tương đương với việc đảm bảo một chiến thắng. Điều kiện tiên quyết là không gặp những tuyển thủ hạt giống mạnh nhất. Hơn nữa, trận đấu trước Đường Tam còn chưa dùng, mới chỉ dọa lui mà thôi. Có nghĩa là hắn có thể dùng hai lần. Ninh Thần Ân ghen tị muốn khóc. Không cần phải liều mạng, bằng vào bức tượng có thể so sánh thần khí một lần này, liền có được hai trận thắng. Mấu chốt là, đồ vật này dùng trên người Cận Miểu Lâm không phải là lãng phí sao? Hắn không thể tiếp tục tấn cấp, nếu mình bỏ ra mấy nghìn tử kim tệ mua nó. Vậy sử dụng ở trận đấu then chốt phía sau chẳng phải xác suất chiến thắng sẽ tăng lên nhiều sao? Cận tộc trưởng. Không bằng chúng ta thương lượng đi. Một vạn tử kim tệ, ngươi bán pho tượng này cho ta. Như thế nào? Ninh Thần Ân hỏi dò, trận đấu phía sau ngươi cũng không thể tiếp tục tấn cấp, lãng phí đồ tốt như vậy chẳng bằng bán cho ta. Ta đây đã trả giá cao gấp 3 lần. Đường Tam nhún vai, nói, Ninh huynh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Ninh Thần Ân thiếu chút nữa bị hắn làm nghẹn chết, không phải là vậy a? Ngươi đã chi bao nhiêu tiền ở hội đấu giá? Ngươi thiếu tiền sao? Nhưng ngươi nói trắng ra như vậy thì tốt sao? Đường Tam cười híp mắt nói, với thực lực của Ninh huynh thì không cần lo lắng vấn đề tấn cấp. Ta cũng biết sau này mình sẽ bị loại. Nhưng ta cũng đại biểu cho một chủ thành, cũng không thể để thành kiến một chúng ta quá mất mặt được. Ninh Thần Ân cố nén không nói lời nào, thành kiến một các ngươi mất mặt không phải là chuyện bình thường sao? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1007, vòng loại thứ 2 bắt đầu. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được khí tức quen thuộc, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mỹ Công Tử đi cùng mẫu thân và các trưởng lão Khổng Tước yêu tộc tới phòng nghỉ. Nhìn Mỹ Công Tử trong chiếc váy dài màu bạc, Đường Tam không hề che giấu vẻ yêu thích, Ninh Thần Ân nhịn không được thấp giọng cười nói. Xem ra cận tộc trưởng thật sự tới đây để luận võ chiêu thân. Ta thấy ngươi quan tâm đến Mỹ thành chủ nhiều hơn là chiếm hoàng vị a. Đường Tam không hề che giấu nói, đó là tất nhiên. Mỹ thành chủ xinh đẹp như vậy, nếu ngươi có thể để nàng gả cho ta, ta sẽ đưa pho tượng cho ngươi. Ninh Thần Ân cười nói, ta không thể làm như vậy, Mỹ thành chủ là đứng đầu một thành đó. Nhưng mà, ngươi có không ít tình địch đâu. Ta nghe nói, Kim An quốc đã tự mình tới cửa cầu thân nhưng bị từ chối nhã nhặn. Ta nghĩ cận tộc trưởng cần phải cố gắng hơn nữa. Mỹ thành chủ cũng rất muốn thành tựu hoàng giả đấy. Dù sao, không có nhiều chủ thành không có hoàng giả. Nghe được ẩn ý mỉa mai của hắn, Đường Tam giả vờ như không nghe thấy, vẫy tay với hắn, nói, ta đi dưỡng thần một chút, để chuẩn bị chiến đấu. Nhìn hắn đi vào phòng nghỉ, Ninh Thần Ân biểu môi và quay trở về phòng nghỉ của mình. Đường Tam vừa ngồi xuống, Cận Miểu Sâm ở bên cạnh đã không nhịn được nói, làm sao vậy? Thật không biết xấu hổ, còn muốn mua bảo bối của chúng ta. Bọn họ sao không làm sớm đi? Ca, nếu ngươi gặp hắn thì hung hăng bổ cho hắn một kiếm. Ca, ngươi xem, nếu chúng ta tới tìm kiếm thánh đại yêu hoàng mua thêm mấy bức tượng thì sao? Nếu có nhiều tượng hơn, có lẽ ngươi thật sự sẽ tạo ra kỳ tích. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ hoàng giả là cái gì? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để tạo ra thứ này sao? Có được pho tượng này đã là ta may mắn, đừng có mong quá nhiều. Hãy cố gắng hết sức trong trận đấu, có thể đi được bước nào thì hay bước đấy. Không cần nghĩ nhiều. Lúc này Mỹ công tử đã vào phòng nghỉ của mình, trong tay nàng đang cầm danh sách người dự thi. Đương nhiên, đó là những tuyển thủ đã vượt qua vòng loại đầu tiên. Trước khi đại hội luận võ chiêu thân chính thức bắt đầu, vào lần cuối cùng Đường Tam gặp nàng, hắn đã nói với nàng đừng tìm kiếm hắn trong quá trình thi đấu. Đợi đến khi thực sự vào đến trận chung kết thì hãy tìm cách liên hệ với mình. Đó là vì tránh để lộ chân tướng khi dự thi, bởi vì toàn bộ cuộc thi nằm dưới sự giám sát của hơn 10 vị hoàng giả, đặc biệt là có hoàng giả điều khiển số mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây, một điều không tốt sẽ mang đến phiền toái lớn. Mỹ công tử tự nhiên hiểu rõ ý của hắn nên đã đồng ý. Nhưng sau vòng loại thứ nhất, Mỹ công tử đã cẩn thận quan sát từng tuyển thủ tấn cấp, bao gồm cả năng lực của bọn họ. Nhưng khiến nàng ngạc nhiên là, nàng căn bản không tìm được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Đường Tam. Nàng tự hỏi bản thân mình đã đủ quen thuộc với Đường Tam có năng lực gì nàng cơ bản cũng biết. Nhưng dù là nàng cũng không thể tìm được ai là Đường Tam trong trận đấu. Điều này khiến nàng giật mình và bắt đầu lo lắng. Đường Tam không phải đã bị loại bỏ chứ? Không phải, không đúng. Chàng ấy nhất định đang ở đó. Nàng rất tin tưởng vào người yêu của mình. Nhưng rốt cuộc là người nào đây? Bây giờ còn lại chưa đến 40 tuyển thủ. Đường Tam là người nào? Hai ngày nay nàng không cần dự thi, mỗi ngày đều nghiên cứu danh sách người dự thi. Nàng không quan tâm đến các nữ tuyển thủ, sự chú ý của nàng chủ yếu tập trung ở danh sách nam tuyển thủ. Nhưng dù nàng sử dụng phép loại trừ hay sàng lọc vẫn không tìm được tuyển thủ phù hợp với đặc điểm của Đường Tam. Điều này thực sự là không thể tin được. Tô Cầm cũng nhìn ra lo lắng của nàng nên đã nói với nàng, nếu nàng có thể nhìn ra được, chẳng lẽ các hoàng giả sẽ không nhìn ra sao? Tìm không thấy chứng tỏ Đường Tam che giấu rất tốt. Nhưng Mỹ công tử vẫn có chút không tin, nàng chuẩn bị hôm nay phải nhìn thật kỹ. Cẩn thận phân biệt rõ ràng, cuối cùng ai mới là Đường Tam. Cầm trong tay danh sách, trước tiên cẩn thận xem qua các cái tên. Nhìn sân bãi bên ngoài, ánh mắt Mỹ công tử hiện lên vẻ kiên định. Hôm nay, nàng tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận quan sát thì nhất định có thể tìm được ai là bạn trai của mình. Hôm nay sân thi đấu vẫn kín hết chỗ ngồi, hơn nữa bầu không khí càng thêm náo nhiệt. So với các nữ tuyển thủ, các nam tuyển thủ được quan tâm nhiều hơn. Hơn nữa hôm nay có thể xảy ra tình huống các tuyển thủ hạt giống gặp nhau. Cạnh tranh sẽ ngày càng thêm kịch liệt, vận khí ở thời điểm này có tác dụng rất lớn. Chuẩn bị rút thăm. Giọng nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, tất cả các tuyển thủ đều đi tới. Cũng giống với vòng thứ nhất, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phất tay lên, một quang đoàn bắn ra, lần này, bên trong đó có 38 điểm sáng lơ lửng. Các tuyển thủ đều tay không hư bắt, lấy cho mình một mã số. Ninh Thần Ân quay đầu nhìn về phía Đường Tam, cười nói, cận tộc trưởng, nếu như vòng này chúng ta gặp nhau thì đề nghị vừa rồi của ta vẫn có giá trị. Ngươi cũng đã nói, dù có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng thì ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta. Nếu vòng này ngươi gặp ta, bán bức tượng cho ta và nhận thua thì sao? Chúng ta giải quyết hòa bình. Đường Tam bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết vận khí của ta kém như vậy? Ngươi là số mấy? Ninh Thần Ân mở bàn tay ra, để lộ quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay, số 1. Thế nào, ngươi có phải là số 2 không? Đường Tam cười ha ha nói, vậy thì thật là không khéo, ta là số 3. Nói xong, hắn cũng mở tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là số 3. Số 1 đối số 2, số 3 đối số 4. Vừa vặn không gặp phải Ninh Thần Ân. Đường Tam đúng là không nguyện ý gặp hắn ta vào thời điểm này, không gặp phải đương nhiên là tình huống rất tốt. Nhưng vẻ mặt của Ninh Thần Ân lại suy sụp, chỉ một chút, còn kém chỉ một chút a. Đường Tam cười nói, không sao, vạn nhất nếu ta có thể qua được vòng này, vậy vòng tiếp theo không phải ngươi còn cơ hội rút chúng ta sao? Đến lúc đó, ta không có pho tượng, gặp ta không phải rất tốt sao? Ninh Thần Ân cũng cười, cũng có đạo lý. Vậy ta mong chờ vòng tiếp theo gặp được cận tộc trưởng. Kỳ thật trong lòng hắn rất xem thường tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, cho nên dù Đường Tam gọi hắn là Ninh Huynh, nhưng hắn cũng chỉ gọi Đường Tam là cận tộc trưởng. Trận đấu càng đi về sau thì khả năng rút trúng nhau càng cao. Ngẫm lại thì, gặp nhau ở vòng tiếp theo cũng rất tốt. Nam tuyển thủ hoàn thành rút thăm, hôm nay các nữ tuyển thủ không có rút thăm, mà sẽ bốc thăm trước trận đấu ngày mai. Trận đấu bắt đầu, nhóm tuyển thủ thứ nhất lên đài. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa truyền đến. Ninh Thần Ân không có quay về phòng nghỉ, trận đấu có hắn nên hắn trực tiếp phóng người lên và rơi xuống đài thi đấu. Mà khi Ninh Thần Ân phi người lên, trong một phòng nghỉ bên kia cũng có một người vọt ra, hướng về phía đài thi đấu. Tuy rằng không phải tất cả các thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống, nhưng xác suất thành chủ là tuyển thủ hạt giống tương đối cao. Nhìn thấy đối thủ của Ninh Thần Ân, Đường Tam không khỏi bật cười. Vận khí, tương đối không tệ a. Sắc mặt Ninh Thần Ân có chút khó coi, đối thủ lăn không rơi xuống, may mắn là, người này không phải là tuyển thủ hạt giống, thực lực bản thân cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Ít nhất trong 38 tuyển thủ tấn cấp, người này xếp ở tầm trung trở xuống. Có thể đại biểu cho một tòa chủ thành, còn là tuyển thủ tầm trung trở xuống, trong tất cả các tuyển thủ, đứng mũi chịu sào hiển nhiên Lam Kim Thụ tộc. Tiếp theo chính là chủ thành không có hoàng giả. Người này đến từ thành Kim Cương. Đây cũng là lý do vì sao sắc mặt Ninh Thần Ân lại khó coi như vậy. Ninh Thần Ân có huyết mạch Kim Cương Tinh, tuy rằng ngoài mặt hắn nói với Đường Tam rằng không để ý đến chuyện Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc gì gì đó, nhưng trên thực tế, làm sao có thể không quan tâm. Vốn là sau lưng có hai vị hoàng giả, bây giờ chỉ còn lại một. Sự thay đổi này không phải là lớn bình thường. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1008, Trận Chiến Thứ Hai, Hỏa Long Vương. Kim Cương Tinh Tộc không còn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, gần đây đã nhiều lần tới tìm hắn, hỏi hắn có nguyện ý đến tọa trấn Kim Cương Tinh Tộc hay không. Hoàng Kim Mãnh Mã Tộc bên này cũng có chút bất ổn, các trưởng lão trong tộc cho rằng là nên đi, như vậy tương đương là Hoàng Kim Mãnh Mã Tộc khống chế hai tòa chủ thành. Ý của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng là, đợi sau khi đại hội lần này kết thúc rồi nói. Vấn đề này được hoãn lại. Nhưng dù nói thế nào, quan hệ giữa Ninh Thần Ân và Kim Cương Tinh Tộc coi như không tệ. Lúc này, người đại biểu Kim Cương Tinh Tộc xuất chiến chính là tên trưởng lão cấp Đại Yêu Vương mà Đường Tam từng gặp. Tên này ở vòng thứ nhất, bằng vào lực phòng ngự cường hãn mà thắng hiểm. Đến vòng thứ hai rõ ràng đã có chút mỏi mệt. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trọng tài hôm nay đổi thành hoàng giả tinh quái tộc. Xuất hiện giữa không trung chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Song phương chuẩn bị. Không cần, ta nhận thua. Kim Cương Tinh Đại Yêu Vương không người hành lễ với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, sau đó gật đầu chào hỏi Ninh Thần Ân rồi đi xuống đài. Ninh Thần Ân thoáng sững sờ, nhưng sắc mặt lại tốt hơn vài phần, thở dài một tiếng. Hắn biết, mình thật sự phải cân nhắc có nên đến tọa trấn thành Kim Cương hay không. Thành Kim Cương có tài nguyên phong phú, mặc dù thân phận Hoàng Kim Mãnh Mã của hắn được biết đến nhiều hơn, nếu hắn đến tinh quái tộc thì e rằng sẽ trở thành mục tiêu của Nhật Thần Đế Quốc. Nhưng dù thế nào, vị trí đó đứng đầu một thành và có nhiều tài nguyên. Hơn nữa, bên đó hiện không có hoàng giả, việc phân phối tài nguyên sẽ dễ dàng hơn ở đây. Hắn phi thân trở lại trước phòng nghỉ của mình, vừa hay nhìn thấy Đường Tam cũng không tiến vào phòng nghỉ. Chúc mừng Ninh Huynh, không chiến mà thắng. Đây không phải tốt hơn so với rút chúng ta sao? Đường Tam khẽ cười nói. Lúc này tâm tình của Ninh Thần Ân có chút phức tạp, không muốn nhiều lời với hắn, chỉ gật đầu rồi quay về phòng nghỉ. Nhóm tuyển thủ tiếp theo vào sân. Đường Tam sở dĩ không trở về phòng nghỉ chính là vì trận đấu thứ hai là tới phiên hắn. Khi hắn nhìn thấy bên kia là cường giả kim cương tinh tộc xuất chiến thì đã dự đoán được kết quả. Lúc này, nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng gọi, hắn lập tức phóng người lên, leo lên đài thi đấu. Nhìn thấy hắn, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi mỉm cười, cận tộc trưởng cần phải cố gắng lên. Cảm ơn miệng hạ quan tâm. Đường Tam vội vàng hành lễ với hắn. Ánh mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam thoáng có vẻ khác thường. Nếu nói trong tất cả các hoàng giả, ai là người có lòng tin nhất đối với Đường Tam thì khẳng định không phải là người biểu hiện có quan hệ mật thiết với hắn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đứng trước mặt này. Dù sao, lúc trước chỉ có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tận mắt chứng kiến cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lúc ấy, hắn trơ mắt nhìn Đường Tam làm thế nào cứng rắn với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, sau đó sát hoàng thành công. Dù nhìn thế nào cũng thấy là thụ tổ phát uy, nhưng tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim thụ tộc này thật sự đơn giản sao? Nếu đơn giản như vậy, sao ở trước hắn, không có một Lam Kim thụ tộc nào có thể dẫn động uy năng thụ tổ? Vậy sao hắn có thể làm được? Nếu đó là bình thường thì thật là lạ. Vì vậy, hắn thật ra rất chờ mong biểu hiện của Đường Tam ở lần chiếm hoàng chi chiến này. Lần này, đối thủ của Đường Tam đã lên đài. Mà Đường Tam không chút nào che giấu lấy ra pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng vào trong tay. Đối thủ của hắn không phải là tuyển thủ hạt giống, cũng không phải đi ra từ phòng nghỉ. Khi Đường Tam nhìn thấy người này thì không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đối thủ của hắn thì nhìn hắn với ánh mắt đầy hung quang. Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng. Đúng vậy, trận này Đường Tam trực tiếp rút trúng Long tộc. Tuy rằng Đường Mặc Hoàng không phải là tuyển thủ hạt giống, nhưng Long tộc cường đại. Hắn tuyệt đối không dễ đối phó. Vật đấu giá thứ nhất trên hội đấu giá siêu cấp là do Đường Mặc Hoàng mua được, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Vật phẩm này có thể tăng cường 30% lực công kích của hỏa nguyên tố, cơ bản cũng là cấp độ thần khí. Pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng chỉ có thể dọa sợ Tê Ngu Yêu, nhưng uy hiếp với Long tộc thì không mạnh như vậy. Trong 38 tuyển thủ, Long tộc chiếm 7 vị trí, rút trúng Long tộc cũng không phải là chuyện mới mẻ. Nhìn thấy đối thủ của Đường Tam, trong khu vực chờ có nhiều người hả hê nhất. Một kích duy nhất từ pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng có thể đánh bại một vị tộc trưởng Long tộc sao? Long tộc có lịch sử lâu dài và không thiếu thần khí, huống chi lại là tộc trưởng, hơn nữa còn có Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Hỏa Khắc Mộc, không hề nghi ngờ, theo bọn họ, Lam Kim thụ tộc Cận Miễu Lâm đã bị loại. Đường Mặc Hoàng gặp phải Đường Tam cũng lộ ra nụ cười kỳ quái. Nhìn tộc trưởng Lam Kim thụ tộc trước mặt này, môi nó khẽ mấp máy nói gì đó với hắn. Nhìn khẩu hình của nó, Đường Tam chỉ muốn nói một câu thật ngây thơ. Những gì Đường Mặc Hoàng nói là, ngươi thật kiêu ngạo a. Ở khu vực hoàng giả quan chiến, kiếm thánh đại yêu hoàng lần lượt nhìn Đường Tam và Đường Mặc Hoàng, thần sắc có chút khác thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên pho tượng trong tay Đường Tam trong chốc lát. Không biết vì sao khi nhìn thấy Đường Tam ôm bức tượng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ. Đó không phải là cảm giác mà thần thức mang lại, mà tới từ kiếm ý, chính là kiếm ý của hắn dường như có chút quen thuộc với người trẻ tuổi đứng đầu một thành này. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả các hoàng giả đều rất quan tâm tới trận đấu trước mắt, mà trọng tâm không phải là Đường Mặc Hoàng, mà là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Đối với việc Cận Miễu Lâm vượt thời không xuất thế, trong tổ đình có rất nhiều quan điểm khác nhau. Cho dù là ở bên Nhật Thần Đế Quốc cũng thế. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết quả thực làm chấn động tổ đình. Thụ tổ sống lại, lực lượng còn mạnh như vậy sao? Không phải là chân chính thức tỉnh, nhưng lại có lực sát hoàng. Như vậy, với tư cách là hậu đại của nó, vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc dẫn động thụ tổ sống lại này, năng lực chính thức có thể đạt tới trình độ nào? Điểm này các hoàng giả đều rất muốn biết rõ. Về sau, khi báo cáo công tác Đường Tam gặp phải đối thủ cường đại cũng là vì các hoàng giả muốn qua đó dò xét tình huống thực sự của hắn, nhưng không ngờ hắn lại dùng một lĩnh vực để hóa giải. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi trọng hắn là vì có ý với thụ tổ, mà các hoàng giả khác cũng có ý kiến riêng của họ. Tiếp theo trên hội đấu giá siêu cấp, Lam Kim thụ tộc thể hiện ra tài phú hùng hậu, trong vô hình bọn họ có vai trò rất lớn trong việc nâng giá khiến các hoàng giả kiếm bộn tiền. Vì vậy, thái độ với vị tộc trưởng này vô tri vô giác cũng có một ít thay đổi. Nhưng ngay cả các hoàng giả cũng mơ hồ cảm giác được trên người Cận Miễu Lâm có sắc thái thần bí. Và dù có thần bí đến đâu thì cũng không thể che giấu ở chiếm hoàng chi chiến. Vì vậy, các hoàng giả đều rất để tâm tới trận đấu giữa Cận Miễu Lâm và Đường Mặc Hoàng. Chủ yếu là xem trước mặt một cường giả Long tộc, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thật sự có năng lực chống đỡ hay không? Song phương chuẩn bị. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng lần lượt nhìn Đường Tam và Đường Mặc Hoàng. Hai mắt Đường Mặc Hoàng cơ hồ là lập tức biến thành màu đỏ rực. Sau lưng nó dường như có một địa ngục nham thạch bộc phát trong tích tắc. Hư ảnh hỏa long cực lớn ngang nhiên xuất hiện, toàn thân dài gần 100 mét bắn ra quang mang sáng chói. Trong tay nó cầm một thanh long thương thon dài, không chỉ như vậy, sau đầu còn có 3 ngọn lửa đang bùng cháy, phân biệt là 3 hạt châu màu hồng, cam và lam lơ lửng ở đó, phát ra những ngọn lửa rực rỡ khác nhau. Trên long thương màu đỏ dường như có dòng nham thạch nóng chảy, và trong khóe mắt Đường Mặc Hoàng, một số ngọn lửa vàng rực khuếch tán trong không khí. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 1009, bồi dưỡng tượng kiếm thánh. Bên kia, Đường Tam tay phải nâng pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, sau lưng dường như có một mảnh thiên nhiên hàng lâm. Hư ảnh Lam Kim Thụ rất lớn lại xuất hiện. Nó lớn hơn so với trận đấu trước, cả mặt đất đã biến thành một bãi cỏ với đủ loại thực vật mọc trên đó. Trong chốc lát, hắn đã đem thiên nhiên đến đài thi đấu chiếm hoàng chi chiến, khí tức sinh mệnh tràn ngập, trong vô hình khiến người ta toàn thân thả lỏng. Ở trên đài thi đấu, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức sinh mệnh phát ra từ Đường Tam. Thật nồng đậm. Khí tức nhiều và nồng đậm như vậy, loại khí tức sinh mệnh cấp độ siêu cao này không phải các chủng quần khác trên yêu tinh đại lục có thể so sánh được. Không hề nghi ngờ, trận chiến còn chưa bắt đầu, nhưng hai bên đều đã phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Hầu hết mọi người đều sẽ thích lĩnh vực thuộc tính sinh mệnh do Đường Tam phóng xuất ra. Lĩnh vực tràn ngập khí tức sinh mệnh này có màu xanh lá và màu lam, sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng ai cũng cảm giác được lĩnh vực thuộc tính hỏa mạnh mẽ của Đường Mặc Hoàng đã khắc chế lĩnh vực của Đường Tam. Thuộc tính hỏa là thuộc tính phá hư mạnh nhất, hơn nữa bản thân nó có khả năng trực tiếp áp chế thuộc tính mộc. Nếu Đường Tam không có pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng thì chỉ sợ không cần đánh, đa số mọi người đều cho là hắn đã thua. Bắt đầu. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam thật sâu, sau đó phất tay lên, phóng lên trời, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đường Tam giơ tay phải lên, quang mang màu vàng lam trong mắt đại phóng. Bên kia, không có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ngăn cách, lĩnh vực nham thạch nóng chảy của Đường Mặc Hoàng lập tức bộc phát, ùn ùn tràn về phía Đường Tam để ăn mòn. Nhưng bản thể của nó không có xông lên trước. Càng là tồn tại cường đại thì càng có tâm kính sợ hoàng giả, bởi vì bọn họ hiểu rõ hơn về sức mạnh của hoàng giả. Đường Mặc Hoàng cũng không ngoại lệ, hắn không muốn dùng thân thể mình đỡ lấy một kích của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Trường thương trong tay huy động, hư ảnh hỏa long cực lớn sau lưng vọt tới lĩnh vực của Đường Tam, nó tức thì bay lùi về phía sau, chuẩn bị kéo giãn khoảng cách. Nhưng Đường Mặc Hoàng không nghĩ tới là, Đường Tam là một hành động tương tự hắn. 8 gai nhọn màu lam sau lưng đột nhiên đâm xuống mặt đất, sau đó thân thể lùi về sau nhanh như chớp, vào sâu trong lĩnh vực của mình. Hư ảnh Lam Kim Thụ tức thì bắn ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt, huy động cành cây, thúc đẩy năng lượng sinh mệnh ngăn cản lĩnh vực nham thạch nóng chảy. Năng lực của năng lượng sinh mệnh nằm ở sự nuôi dưỡng hơn là công và thủ. Ngay khi hai lĩnh vực va chạm với nhau thì đã phân cao thấp. Lĩnh vực nham thạch nóng chảy vô cùng dễ dàng xâm lấn lĩnh vực của Đường Tam, nóng bỏng phô thiên cái địa bộc phát. Đường Tam không thể không dừng lại trước hư ảnh Lam Kim Thụ, nếu không, hư ảnh sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng rốt cuộc đã bắn ra ánh sáng sáng chói, một đạo kiếm mang thật lớn đột nhiên bộc phát. Kiếm quang nối liền trời đất có sức mạnh hủy diệt vạn vật, cảm giác này khác hẳn với thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền ngày đó. Thiên địa nhất kiếm cho người ta cảm giác là không có hắn ta, một kiếm của trời và đất. Mà một kiếm Đường Tam dùng pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng chém ra này lại có cảm giác là hoàng giả hàng lâm, nghiền ép muôn dân trăm họ. Sau lưng Đường Tam, phía trước hư ảnh Lam Kim Thụ có thêm một thân ảnh khổng lồ, chính là hình chiếu của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Ngay cả kiếm thánh Đại Yêu Hoàng ở khu nghỉ ngơi của hoàng giả lúc này cũng mơ hồ phát sáng lên. Dù sao, lực lượng bị dẫn động cũng là của hắn, xuất hiện tình huống này cũng là bình thường. Xét cho cùng, sức mạnh của bức tượng đến từ hắn. Lúc này, trên mặt kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ kỳ quái, thậm chí có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, tinh lực của hắn hầu như đều ở trên kiếm, bình thường đều suy nghĩ liên quan đến kiếm, rất khó có thể làm hắn kinh ngạc. Không ai nhìn thấy trong phòng nghỉ, quanh người kiếm thánh Đại Yêu Hoàng có thêm một tầng ánh sáng màu vàng lam nhạt, khí tức sinh mệnh nồng đậm bao quanh hắn, sinh mệnh lực của hắn được tẩm bổ, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Bên dưới, kiếm quang động trời vừa ra, Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng đã động. Trường thương dài tay hắn chỉ thiên, ba hỏa diễm châu sau đầu đồng thời tỏa sáng. Hỏa diễm ba màu đồng thời phun ra từ ba hỏa diễm châu, tất cả đều rơi xuống hư ảnh hỏa long cực lớn. Hư ảnh hỏa long lập tức bắn ra hào quang, lĩnh vực nham thạch nóng chảy xung quanh nhanh chóng thu hẹp lại. Hỏa diễm sáng chói làm không gian trên sân thi đấu vặn vẹo, lĩnh vực sinh mệnh của Đường Tam cũng vì nhiệt độ cao mà gặp nguy hiểm, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng kiếm ý do pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng phát ra quá mạnh, có uy năng của hoàng giả, hơn nữa thuần túy là công kích. Nhiệt quang trượt sang hai bên kiếm quang về phía trước, sắp trùng kích lên người Đường Tam và hư ảnh lam kim thụ sau lưng hắn. Vì vậy, chỉ có phía trước và hai bên lĩnh vực là bị phá hư, còn hư ảnh lam kim thụ, hạch tâm của lĩnh vực sinh mệnh thì vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Đường Tam cố ý lộ ra vẻ kinh hoảng, đột nhiên huy động bức tượng trong tay. Lập tức, kiếm quang bộc phát, chém xuống hỏa long. Toàn bộ trụ lớn chứa pháp trận phòng ngự xung quanh sân thi đấu đều phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức tăng lực phòng ngự lên mấy lần. Hỏa long cực lớn có uy lực kinh người, nhưng vào lúc này, trước mặt kiếm ý động trời thì uy thế chưa đủ. Ngọn lửa trên người nó và lĩnh vực nham thạch nóng chảy đang co lại đều có dấu hiệu tiêu tán. Hỏa long đang dương nanh múa vuốt trên không trung lập tức bị đánh xuống đất. Hỏa long ngửa đầu phun lên một ngọn lửa ba màu rực rỡ, nhưng nó không chịu nổi kiếm quang trước mặt. Ngọn lửa chỉ có thể tách sang hai bên, kiếm quang thật lớn hầu như không dừng lại mà tiếp tục lao xuống. Một kích của kiếm thánh đại yêu hoàng lại cưỡng hãn đến vậy sao? Khán giả không khỏi ngừng thở nhìn một màn trước mắt này. Nên nhớ rằng, kiếm thánh đại yêu hoàng chỉ xếp ở phía sau trong các hoàng giả. Chỉ là một kích hắn lưu lại trong pho tượng lại có uy năng khủng bố như thế, khán giả và ngay cả các tuyển thủ cũng không ngờ tới. Vào thời điểm này, tất cả mọi người đều ý thức được, Lam Kim Thụ tộc dùng mấy nghìn tử kim tệ mua pho tượng này thật sự rất đáng giá. Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng là đương đại tộc trưởng Hỏa Long tộc, ba hạt châu sau đầu hắn cũng là tồn tại cấp thần khí. Những người tinh ý liền nhận ra đây là ba hạt châu do ba Long Vương cường đại nhất trong lịch sử Hỏa Long tộc để lại, được gọi là Thiên Hỏa Tam Châu. Trong cấp bậc thần khí cũng là thứ cực kỳ cường đại. Được ba loại thiên hỏa phụ trợ, hình chiếu Đường Mặc Hoàng vẫn không ngăn được kiếm quang rất lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là điều mà không ai ngờ tới. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng nếu bị chém chết, bản thân Đường Mặc Hoàng cũng bị phản phệ nghiêm trọng, sẽ bị trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Đường Mặc Hoàng không hề do dự. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, hắn biết rất rõ vào tình huống nào thì nên lựa chọn ra sao. Nếu lúc này không liều thì chỉ sợ thật sự không còn cơ hội nữa. Hắn đoán uy lực của pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng rất lớn, lại không nghĩ rằng mình vẫn xem thường nó. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 10101011. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm lớn, bản thể Đường Mặc Hoàng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, chui vào trong hư ảnh hỏa long cực lớn. Sau khi ánh sáng đỏ bắn vào, hỏa long co lại khoảng 1/3, nó càng trở nên ngưng thực hơn khi cách xa kiếm quang một chút. Một đóa hoa lớn nở trên đỉnh đầu hỏa long, chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Bị Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa ảnh hưởng, ngọn lửa trên người hỏa long bộc phát, làm cho tốc độ kiếm quang rơi xuống chậm lại. Cùng lúc đó, hỏa long há miệng, thiên hỏa tam châu phun ra. Ba khối hỏa diễm châu giống như ba thiên thạch, lần lượt đánh vào kiếm quang khổng lồ. Trên không trung, ngọn lửa đỏ, cam và lam liên tiếp nổ ra, kiếm quang khổng lồ liên tục dừng lại ba lần, sau đó trở nên hư ảo hơn một chút. Nhưng thiên hỏa tam châu vẫn lần lượt bị bật ra, và kiếm quang bị suy yếu vẫn tiếp tục hạ xuống, chém về phía hỏa long. Mạnh như vậy. Đường Mặc Hoàng dùng bản thể thúc giục thiên hỏa tam châu đã là toàn lực ngăn cản. Mượn thần khí có uy năng mạnh nhất của hỏa long tộc và thực lực đại yêu vương đỉnh phong, hắn vẫn không thể ngăn được kiếm quang này sao? Đường Mặc Hoàng không ngờ tới sẽ như vậy, hắn căn bản không có thời gian do dự, kiếm quang kinh khủng đã áp chế hắn và cho hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa trên đầu hỏa long lập tức đốt cháy, ánh sáng đỏ vàng rực rỡ bao phủ toàn thân hỏa long, sau đó từ hỏa long bộc phát ra. Ngọn lửa đỏ vàng sáng chói trộn lẫn ngọn lửa của hỏa long vương Đường Mặc Hoàng hóa thành một cột lửa hình rồng khổng lồ va chạm với kiếm quang rơi xuống trên không trung, bộc phát ra ánh sáng chói mắt và lực nổ kinh khủng. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là át chủ bài của Đường Mặc Hoàng. Hắn sử dụng Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa làm vật phẩm dùng một lần, phóng xuất ra lĩnh vực của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Dung hợp với lĩnh vực của mình, bộc phát ra uy năng cường đại hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì như thế thật sự là quá lãng phí. Nếu có thể dùng Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa trong thời gian dài, hắn thậm chí có cơ hội lĩnh ngộ lĩnh vực của Liệt Dương Hoa tinh tộc, kết hợp với lĩnh vực của bản thân thì nhất định có thể làm tu vi nâng cao một bước. Nhưng chuyện liên quan đến chiếm hoàng chi chiến, cũng quan hệ đến sinh tử, Đường Mặc Hoàng không thể do dự. Thiên Hỏa Tam Châu bị đánh bay đã trở về theo đường vòng cung, đồng thời rót một lượng lớn hỏa diễm vào cột lửa hình rồng. Oanh! Tiếng nổ làm rung chuyển trời đất, ngay sau đó, vô số ngọn lửa tán loạn khắp nơi. Trừ Đường Tam và hư ảnh Lam Kim Thụ có hình chiếu kiếm thánh đại yêu hoàng thủ hộ mà vô sự, toàn bộ sân thi đấu bị nổ đến hỗn loạn. Năng lượng kinh khủng điên cuồng tàn sát bừa bãi, cột lửa hình rồng trong nháy mắt tán loạn, kiếm ý của kiếm thánh đại yêu hoàng cũng lập tức biến mất. Bang! Hỏa long cực lớn đập xuống đất, long giác trên đầu đã bị gãy, long lân bay tán loạn, bả vai bị chém để lại một vết thương lớn dài hơn 10 mét, sâu khoảng nửa mét. Toàn trường im lặng. Đây là chênh lệch giữa hoàng giả và đại yêu vương sao? Nhìn qua chỉ hơn kém một giai mà thôi. Nhưng một long tộc đại yêu vương khi toàn lực ứng phó, sử dụng tất cả lực lượng và thần khí của bản thân vẫn không ngăn cản được một kích lưu lại trên vật phẩm của một hoàng giả khá yếu. Đây là chênh lệch đến cỡ nào? Khán giả thì sợ hãi, nhưng trong mắt người dự thi lại là nóng bỏng. Sau khi thành hoàng, hóa ra là cách biệt một trời một vực. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên với sự thống khổ và phẫn nộ. Hỏa long rất lớn hóa thành hình người. Cánh tay trái của Đường Mặc Hoàng rủ xuống bên người, tay phải nắm thương, đâm về phía Đường Tam. Vượt qua một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng đã phải trả một cái giá lớn hơn hắn tưởng tượng. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa bị thiêu đốt hết, bản thân còn bị thương nặng, kiếm khí tàn sát trong người cũng không dễ dàng hóa giải. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, Đường Mặc Hoàng sao có thể không tức giận. Nhưng khi hắn tấn công về phía Đường Tam thì trên mặt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, hư ảnh kiếm thánh đại yêu hoàng sau lưng Đường Tam không biến mất, tượng kiếm thánh trong tay Đường Tam cũng không biến mất, hắn thậm chí còn nhìn thấy Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng. Bùng! Pho tượng trong tay Đường Tam bỗng nổ tung, hư ảnh kiếm thánh đại yêu hoàng bay lên trời, kiếm mang thật lớn lại xuất hiện lần nữa, uy lâm thiên hạ. Kiếm ý kinh khủng bộc phát trên không trung, Đường Mặc Hoàng chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như đông lại. Bất chấp sự phẫn nộ và không cam lòng, hắn hét to, ta nhận thua. Vừa mới chịu một kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng, kiếm ý kinh khủng kia khiến hắn kinh hãi. Khi kiếm quang lần nữa xuất hiện, ngay cả kiếm khí chưa bị ép ra trong cơ thể hắn cũng muốn nổ tung, hắn làm sao dám tiếp tục phản kháng. Không có bất kỳ quy tắc nào trên chiếm hoàng chi chiến, tuyển thủ chết trên đài thi đấu thì chính là chết. Hoàng vị tuy quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đường Mặc Hoàng đâu còn dám ngăn cản. Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vừa muốn ra tay giải quyết kiếm quang cường đại thì trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang đã nổ tung trên không trung, hóa thành vô số kiếm khí nhỏ rồi tiêu tán. Cái này là... Đường Mặc Hoàng ở cách Đường Tam không xa, khi kiếm khí xuất hiện, hắn bất chấp công kích của Đường Tam mà nhanh chóng cuộn người lại, tay nắm long thương có chút lạnh run. Lúc này, dưới kiếm quang nổ tung đầy trời, trông hắn càng hèn mọn. Ngươi... Làm sao ngươi có thể để tượng kiếm thánh đại yêu hoàng phát ra công kích lần hai? Không phải một lần duy nhất sao? Đường Mặc Hoàng rất không cam lòng nhìn Đường Tam, vô cùng nghi ngờ hỏi. Đường Tam nhún nhún vai, nói, là một lần duy nhất a. Lần thứ hai là hù dọa ngươi thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nhận thua, cảm tạ đã nhường. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Tam, Đường Mặc Hoàng như bị sét đánh, hắn chỉ muốn hù dọa. Mà mình lại nhận thua. Trước sự chứng kiến của hơn 10 vị hoàng giả, mình đã khàn cổ hét lên nhận thua. Đây không đơn giản là vấn đề mất mặt nữa. Hiện tại hắn hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thua, mình vậy mà thua, thua bởi Lam Kim Thụ tộc. Mặt Đường Mặc Hoàng lúc trắng lúc xanh, khí tức trên người rất không ổn định, rất có ý muốn xông lên đánh một trận. Đúng lúc này, thân ảnh Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi giữa hai người, bình tĩnh nói, Đường Mặc Hoàng nhận thua. Lam Kim Thụ tộc cận Miễu Lâm thắng. Vòng đấu loại thứ hai, thông qua. Đường Mặc Hoàng ngồi trên mặt đất như hoàn toàn kiệt sức và thất hồn lạc phách. Hắn rõ ràng đã dùng toàn lực mà cuối cùng lại thua đối thủ. Điều này thật khó tin làm sao. Mà đối thủ chỉ phải trả giá bằng một vật phẩm mua trên hội đấu giá. Điều này tương đương là dùng tiền đánh bại mình a. Vòng thứ hai, mình thậm chí còn không vượt qua vòng thứ hai thì đã thua một đối thủ như vậy. rốt cuộc không áp chế được kiếm khí trong cơ thể, Đường Mặc Hoàng há miệng phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngã xuống đài thi đấu, hoàn toàn hôn mê không còn biết chính mình. Chương 1012. Hay là cái kia quen thuộc quán rượu nhỏ, Đường Tam yên lặng đi đến tận cùng bên trong nhất ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi lấy. Hôm nay trong tử quán không có khách nhân, có lẽ đều đi chú ý chiếm hoàng chi chiến. Quán rượu tiểu nhị cho Đường Tam đưa lên một chén rượu mạch, cũng không nói gì, tự hành thối lui. Thời gian không dài, Đường Tam trên ghế đối diện, một đạo thân ảnh hư ảo dần dần thành hình, tựa như là đột nhiên đã tuôn ra một cổ sương mù, mà sương mù này đã có được sinh mạng. Như thế nào? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Hết thảy thuận lợi. Đã bắt đầu sơ bộ chia cắt, bất quá tiến độ sẽ không quá nhanh, bởi vì nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ngươi thật sự có nắm chắc có thể che đậy cảm giác của hắn. Nếu không, chúng ta làm hết thảy đều là vô dụng công. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta đã trả cho ngươi nhiều tiền như vậy, nếu như là vô dụng công mà nói, ta làm gì như vậy đâu. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta đi làm. Không cần phải gấp gáp, chiếm hoàng chi chiến còn rất dài một đoạn thời gian, đầy đủ các ngươi làm tiền kỳ chuẩn bị. Ẩn nấp là đệ nhất vị. Đằng sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết lúc nào động thủ. Tốt, ngươi xác định là được. Tiền, chúng ta là sẽ không lui. Không cần lui. Chỉ cần các ngươi dựa theo ước định hoàn thành kế hoạch liền tốt. Nói xong câu đó, thân thể Đường Tam chung quanh tia sáng rất nhỏ bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền biến mất. Đối diện người áo choàng thân thể rõ ràng cứng ngắc lại mấy phần, trọn vẹn nửa ngày không có di động. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở dài ra một hơi, thân hình cũng biến mất theo. Bạch Hổ khách sạn bên trong vặn vẹo vầng sáng vẫn như cũ vẫn còn, đây là thời không chi tháp dấu vết lưu lại, Đường Tam tại cái kia vặn vẹo tia sáng trung ương hiển hiện, vì theo lại biến trở về cận Miểu Lâm dáng vẻ. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, dù là có thần thức dò xét, cảm nhận được cũng là hắn trong phòng tu luyện bộ dáng. Sau đó, hắn phải đối mặt là trận thứ ba đấu vòng loại. Phía trước hai trận hắn bằng vào kiếm thánh pho tượng vượt qua kiểm tra, như vậy, trận thứ ba đâu? Đường Tam hai mắt nhắm lại, chậm rãi đứng dậy. Đường Tam tự hành ra Bạch Hổ khách sạn, không có để cho các trưởng lão khác, quyết định một cái phương hướng bước nhanh mà đi. Đi ước chừng hơn nửa giờ, hắn mới đi đến mục đích. Nhìn xem trước mặt cao cao thánh sơn, hắn dừng bước lại, ngay tại chân núi khoanh chân ngồi xuống. Hắn mới tọa hạ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức liền dâng lên mà ra, lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh thực vật đều phản phất bị rót vào linh hồn, nhẹ nhàng chập chờn, thư triển, nhanh chóng sinh trưởng. Chung quanh hắn ngàn mét trong khu vực thực vật sinh cơ dạt dào. Thánh Sơn dưới chân thủ vệ thấy có người tại chân núi tọa hạ, liền đi tới, khi bọn hắn cảm nhận được Đường Tam trên thân cái kia nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh lực lúc, lập tức toát ra mê say thần sắc, đắm chìm tại sinh mệnh năng lượng bên trong không thể tự kiềm chế. Căn bản là không có cách đến đây ngăn cản. Sinh mệnh phú dư lĩnh vực chính là thần kỳ như vậy, có lẽ, ngay cả Lam Kim thụ tộc bản tộc đều không nhất định biết dùng, Đường Tam lại có thể thuần thục vận dụng. Đường Tam an vị ở chỗ này yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết qua bao lâu, một cái giọng ôn hòa tại hắn trong thần thức vang lên, ngươi là tới tìm ta. Đường Tam tùy theo mở ra hai con ngươi, người nhẹ nhàng mà lên, hướng phía Thánh Sơn phương hướng không người thi lễ một cái. Miệng hạ. Tới đi. Chói mắt màu đỏ vàng quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên người Đường Tam, nhất thời làm trên người hắn sinh cơ càng phát ra dạt dào. Đường Tam không có phản kháng, mặc cho cái này màu đỏ vàng quang mang dẫn dắt thân thể của mình. Giây lát, Đường Tam biến mất. Dù là hắn đã rời đi, chung quanh sinh mệnh khí tức vẫn như cũ nồng đậm không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đi tới một tòa cung điện to lớn phía trước. Một người nho nhã nam tử đứng ở nơi đó, đúng vậy chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sao? Đường Tam tới tòa Thánh Sơn này, tự nhiên là Thiên Dương Thánh Sơn. Nhìn thấy hắn, Đường Tam vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên dưới đánh giá hắn vài lần, nói, ngươi hôm nay ngược lại để rất nhiều người lau mắt mà nhìn. Mặc dù ta đoán được ngươi sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đem sinh mệnh phú dư vận dụng đến loại trình độ này, trực tiếp thông qua đồ vật phản hồi bản nguyên. Cho nên ngươi hôm nay mới có thể thắng. Điểm này nằm ngoài dự đoán của ta. Đường Tam mỉm cười nói, nếu tham gia, cũng nên hết sức nỗ lực. Chủ yếu vẫn là kiếm thánh đại yêu hoàng trong pho tượng ẩn chứa một kiếm kia uy năng cực mạnh duyên cớ, nếu không ta cũng không thắng được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút nhíu mày gật đầu, nói, không nghĩ tới, những năm này hắn tiến bộ đến nhanh như vậy. Hiện tại hắn tại Thiên Vũ Đế Quốc bên kia khả năng không phải hạn chót. Có thể tại một cái bình thường trong pho tượng tồn tại cường đại như thế kiếm ý, tu vi của hắn nhất định đã đạt đến một tầng thứ mới. Đây là tự thân cảm ngộ có chỗ tiến bộ. Đường Tam cười nói, đó cùng ngài so sánh cũng kém xa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, tốt, không nói nhảm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì phía sau tranh tài. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, miệng hạ, ta muốn thắng. Nếu tham gia, ta cũng hy vọng có thể tham dự một chút hoàng giả vị trí tranh đoạt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem ở trước mặt mình 10 phần thẳng thắn Đường Tam, ngươi đối với hoàng giả vị trí có ý tưởng. Đường Tam hỏi ngược lại, miệng hạ, ngươi không cảm thấy nếu như ta chiếm cứ một vị trí mà nói, đối với chúng ta bên này càng có chỗ tốt, mà lại, Thiên Vũ Đế Quốc bên kia cũng sẽ không mãnh liệt phản đối sao? Dạng này, ta liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại tổ đình, tương lai trở thành tổ đình sinh mệnh hạt tâm. Đôi này tất cả miệng hạ, đều là có chỗ tốt, ta lại là người của ngài, đến lúc đó tự nhiên hết thảy đều nghe theo ngài an bài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói, ngươi khi nào thì thành người của ta? Đường Tam cười nói, tại ngài lần thứ nhất tiếp kiến ta thời điểm, ta liền cho là mình là của ngài người. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi đây là ỷ lại vào ta hay sao? Đường Tam nói, chủ yếu là ta tự nhận là còn có chút dùng. Mà ngài lại là đương thời người mạnh nhất, như thế thô đùi không ôm sao được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lông mày có chút nhíu lên, nhìn chăm chú lên Đường Tam, ánh mắt từ đầu đến chân đảo qua, Đường Tam lại là một mặt thản nhiên, mặc cho hắn nhìn chăm chú lên chính mình. Ta không giúp được ngươi. Ngươi hẳn phải biết chiếm hoàng chi chiến đối với tổ đình, thậm chí toàn bộ đại lục trọng yếu bực nào. Ta không có khả năng giúp ngươi ngầm thao tác. Thiên Hồ gia hỏa kia có tuệ nhãn, bất kỳ cái gì gian lận hành vi đều sẽ bị hắn nhìn ra. Đừng nói ngươi, liền xem như Liệt Dương Hoa tinh tộc, ta cũng không cách nào giúp. Ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Đường Tam cười khổ nói, miệng hạ, ngài cũng quá coi thường ta. Ta sao có thể để ngài giúp ta gian lận a? Tốt xấu ta hiện tại cũng là đứng đầu một thành, tộc trưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc nói, ngươi tranh tài vừa kết thúc liền chạy tới ta chỗ này chơi xấu, không phải là vì để cho ta giúp ngươi gian lận. Đường Tam không còn gì để nói, không phải, dĩ nhiên không phải. Ta là muốn cho ngài giúp ta hộ pháp, sau đó là trận tiếp theo tranh tài sớm làm chuẩn bị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, để cho ta giúp ngươi hộ pháp. Làm sao hộ pháp? Hộ pháp gì? Đường Tam hạ giọng, đối với hắn nói vài câu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lập tức mắt lộ ra kỳ quan, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đường Tam nói, ta lúc đầu chỉ có 6-7 thành nắm chắc, nhưng nếu như ngài làm hộ pháp cho ta, ta có thể buông tay thi triển mà nói, hẳn là có chắc chắn 90%. Một khi thành công, hắc hắc, ngài hiểu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hai mắt nhắm lại, tự hồ đang suy tư điều gì. Nếu như ngươi thành công, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, tiến đấu bán kết nên vấn đề không lớn. Nhưng là, muốn đi đến cuối cùng, thực lực vẫn như cũ không đủ. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét.